Quách Ngọc Minh lập tức cúi đầu không lưng nói, "Sở trưởng Quách, là tôi đây, hôm nay có người đến đồ cổ nhà họ Quách chúng ta gây sự, đúng đúng đúng, chẳng những đập phá cửa hàng của chúng ta, còn đánh cả cô Thiệu Tinh Anh." Đợi đến khi cô máy, trên mặt Quách Ngọc Minh đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng. "Chờ đó cho tôi đi, tôi đã gọi người đến rồi. Việc này hôm nay không xong đâu. Chẳng những anh đánh người, mà còn tung tin đồn nhảm hãm hại đồ cổ nhà họ Quách chúng tôi, anh cứ chuẩn bị bồi thường đến táng gia bại sản đi." Bùi Nguyên Minh đang định nói gì, Nạp Lan Tuấn Vũ lại biến sắc, thấp giọng nói, "Tổng giám đốc Bùi, chỉ sợ chuyện lần này có hơi phiền toái. Người mà bọn họ gọi chắc hẳn là người đứng đầu chỗ quản lý Văn Ngoạn thị trường đồ cổ ở đây, Quách Tuấn Huy. Ông ta phụ trách quản lý toàn bộ thị trường Văn Ngoạn, nếu như ông ta đứng bên phía đồ cổ nhà họ Quách, chỉ sợ chúng ta sẽ gặp phiền toái." Nói đến việc này, sắc mặt Nạp Lan Tuấn Vũ cũng có chút khó coi. Tục nữ nói, quan không bằng quản. Mặc dù Quách Tuấn Huy kia chỉ là một quan nhỏ lớn bằng hạt vừng mà thôi, nhưng vấn đề là người ta là phái thực quyền. Trong thị trường Văn Ngoạn, từ việc đăng ký đến kinh doanh tiêu thụ, toàn bộ quá trình sau đó đều là người ta phụ trách. Mà quan trọng nhất là một khi người ta khó chịu, có thể tịch thu hết hàng hóa của bạn. Nếu mà bị bắt 10 năm 8 năm, đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Có thể nói, nhà họ Nạp Lan đã ở trong ngành đồ cổ quá nhiều năm, cho nên Nạp Lan Tuấn Vũ hai nghe mắt thấy nhiều, cũng đã hiểu được người đứng đầu sở quản lý đồ cổ này có bao nhiêu năng lực gây sóng gió. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Nạp Lan Tuấn Vũ, Bùi Nguyên Minh cười nhạt một tiếng, "Nạp Lan Tuấn Vũ, tốt xấu gì cậu cũng là người trong nghề, làm sao lại sợ như vậy? Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì đâu." Nạp Lan Tuấn Vũ hơi sững sờ, mặc dù anh ta biết Bùi Nguyên Minh rất châu bò, thế nhưng nơi này là một mảnh đất nhỏ trong sở quản lý Văn Ngoạn của người ta đấy. Nạp Lan Tuấn Vũ rất kinh ngạc vì Bùi Nguyên Minh lại nói năng hùng hồn như vậy. "Ha ha." Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói vậy, hai người Thiệu Tịnh Anh và Quách Ngọc Minh đều khịt mũi coi thường, cảm thấy cực kỳ buồn cười. Tên này đơn giản là không biết núi cao bao nhiêu, biển sâu bao nhiêu mà. Không lâu sau, mấy chiếc xe đã dừng ở cửa chính đồ cổ nhà họ Quách. Sau đó chỉ thấy cửa xe mở ra, một nhóm mười mấy người đi đến. Người đi đầu chính là một người đàn ông trung niên nơi hói đầu, trên người có một loại khí thế vênh váo hung hăng. Lúc này ông ta lạnh lùng quát, "Ai dám tại quấy rối ở đồ cổ nhà họ Quách? Chẳng lẽ không biết nơi này là Quách Tuấn Huy ông đây bảo kê sao?" Chương 1433. Chương 1433. Mặc dù Quách Tuấn Huy chỉ là người đứng đầu một sở quản lý Văn Ngoạn mà thôi, nhưng quyền hành trong tay ông ta rất lớn, phá hủy một cửa hàng đồ cổ của một thương gia hoặc của một người chơi đồ cổ cũng không có quá nhiều khó khăn. Đã từng có một cửa hàng bán tranh chữ, bởi vì không chịu cho tặng quà cho ông ta bèn trực tiếp vu oan bên trong tranh chữ đối phương có hàng cấm trái phép, sau đó liền niêm phong cửa hàng của người ta, tịch thu hết hàng hóa. Ông chủ kia không có chỗ khiếu nại, cuối cùng chỉ có thể nhảy sông tự vẫn. Nhưng Quách Tuấn Huy lại không có cảm thấy cho dạ, ngược lại giả tạo ra một đống chứng cứ chứng minh ông chủ này bán ra hàng cấm. Sau đó lại tàng trữ mấy bức tranh chữ này, chuyển tay ban trong cảng thành, kiếm được đầy túi. Cho nên, lúc này nhìn thấy Quách Tuấn Huy có biệt danh là Quách Bái Bì đi đến, những người chơi đồ cổ ở đây đều hơi đổi sắc mặt một chút. "Sở trưởng Quách, cuối cùng ông cũng đã đến lấy lại công bằng cho chúng tôi rồi. Chính là anh ta, còn có anh ta, chạy tới đập phá cửa hàng của chúng tôi. Không biết bọn họ dùng biện pháp gì mà mở ra được 50 khối ngọc thạch ở trong cửa hàng của chúng tôi, hơn nữa còn chọn được mười mấy món hàng thật. Sau đó tuyên truyền ra bên ngoài rằng đồ còn lại đều là đồ rộng, đồ thật đều bị bọn họ mua đi hết rồi. Sở trưởng Quách, bọn họ đang làm hư hại kinh tế thị trường, là muốn để đồ cổ nhà họ Quách chúng tôi phải đóng cửa. Nhất định ông phải lấy lại công bằng thay chúng tôi đấy nhé." Giờ phút này Quách Ngọc Minh gần như là ôm đùi Quách Tuấn Huy mở miệng. "Hơn nữa, thế mà bọn họ còn ra tay đánh Thiệu Cách Cách, đúng là coi trời bằng vùng, không coi pháp luật ra gì." Thiệu Tĩnh Anh cũng lạnh lùng nói, "Sở trưởng Quách, việc ngày hôm nay làm phiền ông cho chúng tôi một lẽ công bằng." Quách Tuấn Huy tỏ vẻ đau lòng nói, "Cách Cách cứ việc yên tâm, ở địa bàn của tôi chắc chắn sẽ cho cô một lẽ công bằng." "Được lắm, gan to bằng trời, ngay cả người mà Quách Tuấn Huy tôi bảo kê cũng dám đánh, mấy người không muốn sống nữa sao? Tôi nói cho mấy người biết, bây giờ tôi nghi ngờ trong đồ cổ và ngọc thạch của mấy người đều là hàng cấm, nhất định phải giữ lại kiểm tra. Mặt khác, mấy người phải nộp 350 tỷ tiền phạt, nếu không sẽ đưa mấy người đến sở cảnh sát." Lúc này Quách Tuấn Huy nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh và Nạp Lan Tuấn Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "350 tỷ. Được thôi, việc ngày hôm nay không phải bồi thường 100 tỷ nào là không xong đâu. Cậu muốn chết?" Vẻ mặt Quách Tuấn Huy lạnh lẽo. Lúc này, Thiệu Tĩnh Anh lạnh lùng nói, "Sở trưởng Quách, thân phận của người này cũng không tầm thường đâu, anh ta là cố vấn của cơ quan hành chính ở Dương Thành, tôi sợ là ông không trêu chọc nổi đâu." "Cố vấn của cơ quan hành chính?" Quách Tuấn Huy hơi sững sờ, sau đó cười lạnh nói, "Cái gọi là cố vấn, căn bản cũng không phải là người bên trong cơ quan, mà chỉ là một tên ở bên ngoài mà thôi, sao ông đây lại không trêu chọc nổi chứ? Tên họ Bùi kia, quỳ xuống." Quách Tuấn Huy vênh váo đắc ý, muốn thể hiện tốt ở trước mặt Thiệu Tĩnh Anh một chút, làm anh hùng cứu mỹ nhân. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, lấy điện thoại ra bấm một giấy số, "Tôi ở trong thị trường Văn Ngoạn mà lại có một sở trưởng sở quản lý Văn Ngoạn dám bắt tôi quỳ xuống, ông cứ xem đó mà làm." Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh cũng gọi điện thoại, còn để cho người ta đến xử lý. Đám người Thiệu Tĩnh Anh cảm thấy vô cùng buồn cười. Lúc này giả vờ giả vịt thì còn có ý nghĩa gì nữa? Sở trưởng Quách cũng đã nói, chỉ là một cố vấn, căn bản không phải là người bên trong cơ quan. Mọi người nể mặt anh thì anh mới là một cố vấn. Mọi người không nể mặt anh còn chẳng phải là cái dám gì. còn để cho người ta xem mà xử lý. Xem cái đầu anh ấy. Giờ phút này sắc mặt Quách Tuấn Huy trầm xuống, nói, cậu gọi điện thoại cho ai? Cậu thì tính là cái thá gì hứ? Một tên ở rể thôi mà cũng xứng giả ngầu ở trước mặt ông đây sao? Hiển nhiên, Quách Tuấn Huy đã thông qua Thiệu Tĩnh Anh để hiểu rõ thân phận của Bùi Nguyên Minh rồi. Chương 1434. Thiệu Tĩnh Anh cũng lên tiếng nói, họ Bùi kia, có phải anh ăn nhiều cơm chuột nên cũng coi mình thành đại gia rồi hay không? Anh thật sự cho rằng thân phận cố vấn này của anh có gì đặc biệt hơn người sao? Tôi cũng đã sớm nói rồi, ở trước mặt nhân vật lớn thật sự, thân phận của anh cũng chỉ là hổ giấy mà thôi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, thân phận cố vấn của tôi có hữu dụng hay không, rất nhanh mấy người sẽ có thể biết. Giả vờ cứ tiếp tục giả vờ cho tôi. Thiệu Tĩnh Anh cười lạnh một tiếng, một tên ở rể thôi mà giả vờ cứ như ông trời vậy. Quách Tuấn Huy hung tợn mở miệng nói, họ Bùi kia, vô dụng thôi, trong thị trường văn ngoạn nho nhỏ này, ông đây định đoạt. Cho dù cậu kéo lãnh đạo của cậu là Dương Định Quốc ra chỗ dựa, ông đây cũng có thể bóp chết cậu. Dương Định Quốc, ông xứng sao? Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng. Dạo này đúng là lắm người thú vị, một con chó con mèo thôi mà cũng dám kêu gào người đứng đầu Dương Thành. Ngay lúc này, ở cửa đồ cổ nhà họ Quách lại có mấy chiếc xe dừng lại. Sau đó có mấy người đàn ông mặc đồng phục chui ra từ trong xe, dẫn đầu là một người đàn ông đeo kính viên vàng, khí thế rất kinh người. Ngài Dương, sao ngài lại tới đây? Nhìn thấy người đàn ông đeo kính viên vàng này, vẻ hung dữ độc ác trên mặt Quách Tuấn Huy trong nháy mắt đã biến thành vẻ mặt tràn đầy gió xuân, hấp tấp chạy lên hành lễ. Dương Kiến Nghiệp, em trai của người đứng đầu Dương Thành Dương Định Quốc, người đứng đầu hệ thống quản lý văn ngoạn ở Dương Thành, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của Quách Tuấn Huy. Mấy người Thiệu Tình Anh và Quách Ngọc Minh cũng đội vàng cung kính chào hỏi, muốn chơi trong thị trường văn ngoạn ở Dương Thành thì phải tạo mối quan hệ với người này. Lúc này mọi người đều tỏ vẻ kích động nhìn Quách Tuấn Huy, không ngờ rằng thế mà ông ta lại có mặt mũi như thế, còn mời được cả người này đến. Mấy người Bùi Nguyên Minh chết chắc rồi. Sắc mặt Nạp Lan Tuấn Vũ vẫn nặng nề như nước, ngay cả Dương Kiến Nghiệp cũng đã tới, sợ là hôm nay khó mà kết thúc yên lành người. Xê Dương Kiến Nghiệp không thèm nhìn Quách Tuấn Huy lúc này đang hấp tấp, mà sau khi nhìn một vòng trong sân thì chạy đến bên cạnh Bùi Nguyên Minh, thấp giọng nói, "Cố vấn Bùi, tôi là Dương Kiến Nghiệp, người đứng đầu hệ thống quản lý văn ngoạn ở Dương Thành. Anh của tôi bảo tôi tới xem một chút, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có gì cần tôi ra tay thì cứ mở miệng." Dương Kiến Nghiệp khúng na khúng núm, hơn nữa trong lòng còn vô cùng kích động. Sau khi Dương Định Quốc nhận được điện thoại của Bùi Nguyên Minh thì giật nảy mình, sau đó bèn để em trai của mình nhanh chóng tới xem một chút. Mà Dương Kiến Nghiệp và Dương Định Quốc là người một nhà, đương nhiên Dương Định Quốc đã nói thân phận thật của Bùi Nguyên Minh cho Dương Kiến Nghiệp rồi. Dương Kiến Nghiệp kích động, không ngờ rằng mình lại có cơ hội làm việc cho người trong truyền thuyết này. Hả? Nhìn thấy dáng vẻ cực kỳ cung kính với Bùi Nguyên Minh của Dương Kiến Nghiệp, Quách Tuấn Huy trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin nhìn Bùi Nguyên Minh. Đây chính là người đứng đầu hệ thống quản lý văn ngoạn ở Dương Thành, làm sao lại cúi đầu khom lưng với một tên ở rể được? Thiệu Tĩnh Anh và Quách Ngọc Minh cũng không thể chấp nhận nổi, lúc này đều đưa tay dụi mắt theo bản năng, nhưng sự thật tàn khốc đang bày ở trước mặt. Từ cảnh tượng này, xem ra thân phận cố vấn của Bùi Nguyên Minh không phải là không cao, ngược lại là rất cao. Tôi ở chỗ này mua chút đồ cổ, người đứng đầu sở quản lý cấp dưới của anh lại chạy đến muốn tịch thu đồ của tôi, còn muốn tôi nộp 350 tỷ tiền phạt, quỳ xuống nhận sai. Sắc mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn Dương Kiến Nghiệp, hệ thống quản lý văn ngoạn của mấy anh giỏi thật đấy. Lúc này, Nạp Lan Tuấn Vũ lại gần, tóm tắt lại mọi chuyện một lần. Trong nháy mắt Dương Kiến Nghiệp đổ mồ hôi lạnh như mưa. Bùi Nguyên Minh đưa tay vỗ vỗ bả vai Dương Kiến Nghiệp, "Kiến Nghiệp, anh cũng định để tôi quỳ xuống sao?" Chương 1435. Sắc mặt Quách Tuấn Huy âm trầm trong nháy mắt, giọng điệu này của Bùi Nguyên Minh là đang dạy dỗ cấp trên của ông ta. Điều càng khiến cho bọn họ khiếp sợ hơn là, lúc này Dương Kiến Nghiệp trực tiếp cúi đầu, "Tổng giám đốc Bùi, thật xin lỗi, là tôi quản lý không nghiêm, việc này nhất định tôi sẽ cho cậu một câu trả lời." Sau khi nói xong, anh ta quay người đi đến trước mặt mấy người Quách Tuấn Huy. Lúc Quách Tuấn Huy và những người bên cạnh ông ta cũng đã bắt đầu run lẩy bẩy. "Ngài Dương, đây là hiểu nhầm. Thật xin lỗi, tôi thật sự không biết Bùi Nguyên Minh là bạn của ngài. Cho chúng tôi một cơ hội đi." Loại người mượn gió bẻ măng như Quách Tuấn Huy liền trực tiếp quỳ xuống tại chỗ, ôm đùi Dương Kiến Nghiệp khàn giọng gào khóc, không còn khí thế vênh váo tự đắc vừa rồi nữa. Đây chính là cấp trên của ông ta, một câu sẽ có thể quyết định kiếp sống làm quan của ông ta đấy. Muốn cách chức ông ta cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. "Chắc Quách bái bì sở quản lý văn ngoại sao? Chắc ông rất trâu bò đấy. Chắc không có việc gì liền tịch thu đồ của người khác. Còn muốn phạt 350 tỷ nữa." Dương Kiến Nghiệp cũng không nương tay một chút nào, giáng từng cái tát xuống. Vào lúc này Dương Kiến Nghiệp ra tay và buôn bốp rất nặng, mấy người này lập tức đổ máu mũi, hai gò má sưng đỏ. Thứ nhất, mấy người bị đuổi việc. Từ hôm nay trở đi, không được lăn lộn trong hệ thống quản lý văn ngoạn của chúng tôi nữa. Thứ hai, trong một tuần, gom góp 350 tỷ bồi thường cho cố vấn Bùi. Thứ ba, từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy ông ở Dương Thành. Vừa nói, Dương Kiến Nghiệp vừa vung tay lên, bảo người bên cạnh đánh gãy chân Quách Tuấn Huy, sau đó ném vào trong xe. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn mấy người Thiệu Tình Anh và Quách Ngọc Minh, ngại ghê, xem ra chỗ rửa của mấy người không được rồi. Thiệu Tình Anh và đám người kia đều giật giật mí mắt. Bọn họ vốn cho rằng thân phận cố vấn này của Bùi Nguyên Minh không có bất kỳ thực quyền gì cả, xem ra bây giờ cũng vẫn có chút quyền lực. Nhưng mà cho dù như thế, Thiệu Tình Anh cũng không có ý nhận sợ. Ánh mắt của Dương Kiến Nghiệp rơi xuống trên người Thiệu Tình Anh và Quách Ngọc Minh,

về sau ông ta vẫn luôn bế quan tu đạo. Giờ phút này, ánh mắt Phác Việt Bân lấp lóe, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi, lên tiếng nói, vốn dĩ tôi đã ở ẩn không ra ngoài rồi. Nhưng mà nếu băng quốc chúng ta xảy ra chuyện, vậy tôi sẽ về quê cũ xem một chút đi. Lúc nói ra câu này, ở một nơi không có ai nhìn thấy, hai tay đang chắp sau lưng của Phác Việt Bân dường như hơi run rẩy. Năm đó, ở trước mặt truyền kỳ của đại hạ, thần thoại của quân đội, ông ta còn không thể đỡ nổi 10 chiêu. Sự kính sợ đối với vị kia đến từ sâu trong linh hồn ông ta. Nhưng sau mấy năm khổ cực tu luyện, cuối cùng ông ta đã có thể khống chế được nỗi sợ trước mặt, có dũng khí tiến về đại hạ. Ngài Phác Việt Bân vô địch. Nghe được Phác Việt Bân nói vậy, đám quản lý của Tài Phiệt Thượng Tinh đang quỳ trên mặt đều vô cùng hưng phấn. Qua mấy năm, người giỏi taekwondo nhất băng quốc, đại sư Phác Việt Bân cuối cùng cũng đã rời núi. Mà có ngài Phác Việt Bân, như vậy Tài Phiệt Thượng Tinh băng quốc có thể lấy được tỉnh Đà Nẵng ở đại hạ dễ như trở bàn tay. Sau khi Lý Vân Tiện ở tỉnh Tam Lăng biết được tin tức thì kích động đến mức khoa tay múa chân. Lần này ông ta đã điều động tất cả lực lượng của trụ sở chính ở đại hạ, muốn dùng hết sức để quét sạch Dương Thành thậm chí là toàn bộ Đà Nẵng. Lúc trước điều khiến ông ta kiêng kỵ chỉ có sức mạnh của người đã dám chết con trai mình mà thôi. Nhưng bây giờ Phác Việt Bân đã rời núi, có ông ta ra mặt, lực lượng mạnh hơn trên đời này thì tính là gì? Trong suy nghĩ của Lý Vân Thiện, Phác Việt Bân chính là vô địch. Đến lúc đó, không chỉ là Đà Nẵng, mà ngay cả đại hạ đều có thể bỏ vào trong túi. Vừa nghĩ đến đây, Lý Vân Thiện liền ngửa mặt lên trời cười dài. Tài Phiệt Thượng Tỉnh là vô địch. Chương 1441. Tin tức Phác Việt bản rời núi và đồng ý đến đại hạ đã bị cấp cao của Tài Phiệt Thượng Tinh phong tỏa. Đây không phải là Tài Phiệt Thượng Tinh khiêm tốn cỡ nào, mà là Phác Việt Bân tự mình yêu cầu. Chỉ có người từng tham gia trận chiến Âu Á năm ấy mới hiểu được, rốt cuộc đại hạ là một nơi như thế nào. Đối với những người đó mà nói, đại hạ chỉ cần có được vị nào đó tồn tại trong truyền thuyết thì chính là cấm địa của tất cả quân sĩ. Ai dám xâm chiếm thì chính là tự tìm đường chết. Cho dù Phác Việt Bân từng làm tổng huấn luyện viên ở nước lớn mấy chục năm, nhưng đối với vị này cũng vẫn có một nỗi sợ hãi không tả. Dù sao năm đó ông ta không thể sử dụng 10 chiêu ở trong tay đối phương. Đừng nói là ông ta, năm cường quốc lớn liên kết lại đều bị thực lực của vị nào đó đánh tan rồi. Cho nên Phác Việt Bân căn bản không dám cho tờ JNG trận tuyên dương chuyện mình sắp tới đại hạ. Người ta nhớ đầu chuyện này truyền vào trong thai tổng giáo đầu, vậy thì phiền phức lớn rồi. Sau khi thuận lợi tiến vào đại hạ, Phác Việt Bân luôn lo LNG để phòng, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Từ lúc nhập cảnh ông ta không bị ngăn lại, đã nói lên ông ta không bị phát hiện. Hơn nữa nơi kế tiếp mà ông ta muốn đi là Dương Thành Đà Nẵng, không phải là Yến Kinh, thủ đô, Kim Lăng và nơi quan trọng khác, ông ta sẽ không trêu chọc tổng giáo đầu. Nghĩ đến đây, trên gương mặt Phác Việt Bân hiện lên biểu cảm vô cùng cô đơn. Sân bay quốc tế thành phố Kiến Châu Tinh Tam Lăng. Dưới sự sắp xếp của Lý Vân Thiện, cả sân bay bị phong tỏa gần nửa. Bên trong cả sân bay răng đèn kết hoa, hơn 1000 người trong nước mặc bộ đồ taekwondo đứng quanh tay. Ngoài sân bay thuần một màu rực rỡ sờ, cảnh tượng này hoành tráng tới cỡ nào. Lúc Phác Việt Bân đi từ đường dành cho khách quý ra nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngay cả mình cũng bị hoảng sợ. Quá kiêu ngạo, quá khoa trương. Mình ước gì có thể khiêm tốn một chút, nhưng Lý Vân Thiện đây là đặt mình trên lửa nướng mà. Hoan nghênh ngài đến đại hạ. Những người kia không biết lúc này trong lòng Phác Việt Bân rất muốn chết, mà lớn tiếng kêu to. Ở trong cảm nhận của những người này, Phác Việt Bân là người đứng đầu taekwondo, là vô địch trên thế giới này. Có ông ta tới đại hạ tòa chấn, Tài Phiệt Thượng Tinh muốn làm việc gì đều không thành vấn đề. Thậm chí Lý Vân Thiện đã tưởng tượng tới cảnh Phác Việt Bân quét qua ngàn quân, giúp mình tạo ra một giang sơn rộng lớn. Nghĩ tới cảnh tượng đó, Lý Vân Thiện sắp muốn cười ra tiếng rồi. Lúc này Phác Việt Bân đi tới trước mặt Lý Vân Thiện, vươn tay vỗ bả vai ông ta nói, tính tình tôi làm việc thích khiêm tốn, sau này đừng làm những chuyện như thế này nữa, gặp phải chuyện gì phiền phức không giải quyết được, cứ nói cho tôi trực tiếp giải quyết là được. Những lúc khác, đừng làm ảnh hưởng tới việc tôi tu đạo. Dạ, hiểu rồi a. Tuy trong lòng Lý Vân Thiện run sợ, nhưng mà vẻ mặt kích động. Thấy chưa, đây mới là nhân vật lớn. Nhân vật lớn như vậy, thật sự không màng danh lợi, giống như trên thế giới này không có bất cứ thứ gì có thể đả động tới bọn họ. Nhưng mà người như Lý Vân Thiện đã sớm thăm dò rõ ràng tính cách sở thích của Phác Việt Bân rồi. Lúc này ông ta cúi thấp người nói, "Thưa ngài, nghe nói ngài vô cùng thưởng thức những tinh hoa văn hóa của đại hạ, đặc biệt là chân bảo hiếm có. Nghe nói tối mai có một buổi đấu giá, bên trong có một món đồ là chân tích thời đường, còn có sứ thanh hoa mấy trăm năm trước của đại hạ cùng với một cái binh phủ trong truyền thuyết. Tôi nghĩ nhất định là ngài có hứng thú với mấy thứ này." Lý Vân Thiện khom lưng cúi đầu. "Binh phủ, chân tích thời đường, sứ thanh hoa." Vẻ mặt Phác Việt Bân thay đổi, những thứ khác ông ta không có hứng thú lắm, nhưng đối với binh phủ trong truyền thuyết ông ta vô cùng có hứng thú. Nghe nói binh phủ của đại hạ cổ đại đều ẩn chứa lực lượng thần bí, có thể điều động thiên quân vạn mã. Phác Việt Bân vẫn luôn có hứng thú, nhưng chưa có được cơ hội tiếp xúc. Chương 1442. Ừm, ba thứ này đều phải lấy được, đặc biệt là miếng binh phủ kia, tôi nhất định phải có. Vẻ mặt Phác Việt Bân hưng phấn. Việc này qua đi, tôi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Lý Văn Thiện ông ở đại hạ gặp tất cả phiền phức và chướng ngại gì, tôi sẽ đích thân giải quyết. Đã rõ. Ngài cứ việc yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ làm được. Lý Văn Thiện chỉ đợi những lời này. Có Phác Việt Bân tọa trấn ở đây, ông ta muốn làm gì thì làm thế đó. Thậm chí giúp con trai của mình báo thù cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Dương Thành, buổi đấu giá của nhà họ Quách. Lý Vân Thiện hơi nhếch miệng cười lạnh lùng, nhân vật như ông ta không thể rời khỏi tỉnh Tam Lăng tiến vào phía Nam,

thể lực, tập đoàn tài chính có đủ tài chính. Những người này cũng biết thân phận của An Tiến Bình, lúc trước Quách Ngọc Minh đã chào hỏi rồi, cho nên bọn họ biết rõ. Tối nay những thứ khác thì thôi, nhưng ba thứ chân quý nhất tuyệt đối thuộc về Tài Phiệt Thượng Tinh. Người nào gây khó dễ cho Tài Phiệt Thượng Tinh, người nào dám tranh giành với Tài Phiệt Thượng Tinh, người đó đúng là tự tìm đường chết. Tuy lúc trước Tài Phiệt Thượng Tinh ở Đà Nẵng tơi tả mà về, nhưng lực ảnh hưởng của nó ở toàn cầu đều rất lớn, đám nhân sĩ nước ngoài căn bản không dám đắc tội Tài Phiệt Thượng Tinh. Rất nhanh, buổi đấu giá bắt đầu. Chương 1444. Lúc này Quách Ngọc Minh đứng dậy, giơ tay lên đè xuống, nói: "Mọi người im lặng, mong nghe tôi nói một lời, nay đổ cổ nhà họ Quách chúng tôi tổ chức một buổi bán đấu giá, chỉ có 3 bảo hiểm có, theo thứ tự là Chân Tích Thời Đường, Thanh Hoa và một cái binh phủ. Ý của anh Quách chính là, ba thứ này đều là bảo bối của đồ cổ nhà họ Quách chúng tôi, nếu để nó tách ra, vậy thì không thú vị rồi. Không bằng tối nay cùng đấu giá ba thứ này chung luôn, thế nào?" Quách Ngọc Minh nói với vẻ đương nhiên, biểu cảm giống như làm vậy mới đúng. Nói trắng ra là, anh ta bố trí ván bài này là vì để An Tiến Bình có thể thuận lợi lấy được ba chân bảo có này vào tay. Rất nhiều người ở hội trường đều lộ ra vẻ chần chừ, nhưng mà rất nhanh, người mà Quách Ngọc Minh sắp xếp đã đứng đồ cổ nhà họ Quách là nhà chủ, đương nhiên là do đồ cổ nhà họ Quách định đoạt. "Tôi từng nghe nói tới ba chân bảo hiểm có rồi, chúng nó là bảo bối trấn của đồ cổ nhà họ Quách, nếu tách ba thứ này ra không khỏi quá đáng, ba thứ này để cạnh nhau mới có giá trị, nào có nhiều tiền hơn thì có thể lấy được cả ba thứ này mang." Nghe mọi người phụ hoa, trên mặt An Tiến Bình lộ ra nụ cười. Anh ta là phó đại diện của Tài Phiệt Thượng Tinh ở Đại Hạ, sao có thời gian chơi trò bán đấu giá với đám nhân vật nhỏ như vậy? Chỉ một lần lấy được hết vào tay, không sảng khoái hơn sao? "Ý kiến hay." Lúc này Bùi Nguyên Minh cũng giơ hai tay tán thành, anh vẫn còn đang ngại phiền phức phải đấu giá từng cái một. Bây giờ đấu giá toàn bộ luôn, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian rồi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh như vậy, Trịnh Tuyết Dương thở dài một hơi, nói: "Anh còn chưa nhìn ra sao? Buổi đấu giá ngày hôm nay, căn bản đã sớm định ra người mua rồi, đám người như chúng ta chi tới cho đủ số người đấu giá thôi. Đồ cổ nhà họ Quách người ta căn bản không muốn bán đồ cho những người khác, bọn họ chỉ có một người mua, đó chính là Tài Phiệt Thượng Tinh. Nơi này là Dương Thành, không phải Càn Thành, không phải tỉnh Tam Lăng, lại càng không phải là Bang Quốc." Bùi Nguyên Minh mỉm cười, lời nói của bọn họ không tính. Nhìn thấy không ai phản đối, lúc này Quách Ngọc Minh thản nhiên nói: "Nếu mọi người không có ý kiến, như vậy chúng ta bắt đầu bán đấu giá đi. Ba chân bảo hiểm có, giá khởi điểm là 3.500 tỷ, tăng giá không dưới 35 tỷ. Bây giờ bắt đầu." Khi giọng nói của Quách Ngọc Minh vừa mới vang lên xong, một đám người ở trong hội trường bắt đầu ra giá. 3.535 tỷ, 3.570 tỷ. Rất nhanh, đám người đã sớm chuẩn bị bắt đầu ra giá, chẳng qua mỗi lần ra giá đều không cao. "Tôi ra." Lúc này, một thương nhân khác vừa định giơ thẻ, nhưng ánh mắt lạnh lùng của An Tiến Bình nhìn về phía ông ta. Vị thương nhân này trực tiếp run lên cầm cập, vẻ mặt vô cùng khó coi. "Thôi, tôi từ bỏ." Vị thương nhân này căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt An Tiến Bình, ở trong mắt ông ta, ánh mắt An Tiến Bình giống như manh thú dã ngoại, gần như có thể ăn thịt người. Mà các gia tộc lớn, đại diện cho Tài Phiệt có năng lực, này đều chần chừ một lát sau đó trực tiếp từ bỏ rồi. Lúc ba chân bảo hiểm có này là thứ tốt, nhưng không cần thiết vì mấy thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao kết thủ với Tài Phiệt Thượng Tinh. Thủ đoạn tàn nhẫn của Tài Phiệt Thượng Tinh, tất cả mọi người đều biết rõ. Còn là loại ăn tươi nuốt sống người khác. "Ôi, một đám hèn nhát." An Tiến Bình nhìn đám người này, vẻ mặt khinh thường, ở trước mặt Bang Quốc vĩ đại mà cường đại, những người này đều là tôm tép nhãi nhép, căn bản không đáng nhắc tới. Chương 1445. Đối nghịch với Tài Phiệt Thượng Tinh sao? Đây quả thực là tự tìm đường chết có được không? Nhìn thấy đám người mình ủy thác ra giá vừa đủ rồi, An Tiến Bình giơ tẩm bảng lên thản nhiên nói: "Tài Phiệt Thượng Tinh Bang Quốc chúng tôi ra 3.850 tỷ. Nghe thấy câu này, tất cả mọi người ở hội trường cảm thấy chua xót. Tuy lúc trước Tài Phiệt Thượng Tinh ở Đà Nẵng tơi tả mà về, nhưng chuyện này không có nhiều người biết lờ mờ, cơ bản đều là trong phạm vi Dương Thành mới biết được. Hơn nữa vì cường thể của Tài Phiệt Thượng Tinh, cũng không có người dám tờ GNG trận tuyên truyền. Cho nên chuyện này còn chưa truyền ra. Lúc này nghe được Tài Phiệt Thượng Tinh cường thể vậy mà mở miệng bán đấu giá, toàn trường căn bản không có người dám cạnh tranh. Mà những người ủy thác cũng gọn gàng linh hoạt rời đi, mục đích đạt được rồi. Đại diện ở khắp nơi trong hội trường đều đã nhìn về phía An Tiến Bình, cả đám đều thở dài một cái. "Tôi nhận ra người đến, cậu ta là phó đại diện mới nhậm chức của Tài Phiệt Thương Tinh ở phân bộ Đại Hạ, An Tiến Bình. Nghe nói cậu ta còn là đệ tử chân truyền của Phát Việt Bân người đứng đầu Taekwondo Bangkok. Nhà họ An ở Bangkok là một gia tộc lớn." Có người nhận ra thân phận của An Tiến Bình, lúc này lại càng hít vào một hơi khí lạnh. "Phó đại diện của Tài Phiệt Thượng Tinh ở phân bộ Đại Hạ. Thân phận này đã đủ dọa người rồi." Nhìn thấy mọi người có mặt trong hội trường rung động, trên mặt An Tiến Bình lộ ra nụ cười đắc ý. Rất nhanh, Quách Ngọc Minh mỉm cười nhìn một vòng xung quanh, 3.850 lần 1, lần 2. Ngay lúc anh ta sắp kêu lên lần 3, chỉ trong nháy mắt trong hội trường có giọng nói lạnh lùng truyền ra. "Tôi ra 5.250 tỷ. Lúc này Quách Ngọc Minh ngây ngẩn cả người. An Tiến Bình ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Trong trường hợp như vậy, vậy mà còn có người dám đối nghịch với An Tiến Bình, dám đối nghịch với Tài Phiệt Thượng Tinh. Tâm mắt mọi người lập tức tập trung ở phía cuối phòng đấu giá. Lúc này Trịnh Tuyết Dương cũng lộ ra vẻ mặt sững sờ, bởi vì người ra giá rõ ràng là Bùi Nguyên Minh. "Cái gì? Là anh?" Quách Ngọc Minh liếc mắt một cái lập tức nhận ra Bùi Nguyên Minh.

bất cứ một người nào có thể được xưng là chiến thần đều là vô địch, cho nên chúng ta muốn ra tay với Thế Tử Minh nhất định phải có sát chiêu. N. Nếu không, rất dễ góp mình luôn vào trong đó. Tuy Quách Tuấn Anh hung hãn, ương ngạnh, nhưng anh ta là một người vô cùng cẩn thận. Sau buổi đấu giá đó, anh ta lập tức điều tra ra không ít chuyện. Lúc này bóng dáng Bùi Nguyên Minh và Thế Tử Minh chồng lên nhau, hư hư thực thực là một người, như vậy rất nhiều nghi ngờ đã được giải quyết dễ dàng rồi. Ít nhất là Quách Tuấn Anh chắc chắn được một chuyện, đó chính là mình không thể dùng thủ đoạn của thế giới ngầm đối phó Bùi Nguyên Minh. Đương nhiên xúi dục đám người băng quốc đi làm chim đầu đàn, lại là một chuyện khác rồi. An Tiến Bình nằm quả cầu thép trong tay, lộ ra một chút ý lạnh, anh Quách cứ việc yên tâm đi, cho dù Bùi Nguyên Minh là Thế Tử Minh, tôi cũng không sợ. Hay là phải nói, tôi vốn còn lo lắng giết gà cần dùng dao mổ trâu, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn vừa vặn tôi không sợ nói cho anh biết, ngày hôm qua tôi đã nói với bên tổng bộ tài phiệt thượng tình, phái ba người đứng đầu phái Taekwondo ở Bangkok đến đây rồi. Bọn họ nhanh nhất sáng ngày mai có thể đen dương. Thành. Đường nhân đồ lợi hại tới mấy, dù thế nào cũng chỉ có một mình, tôi không tin anh ta có thể ngăn được ba vị tông chủ. Ba đại tông chủ của Taekwondo. Có phải quý quốc gọi là Tam Thánh Taekwondo hay không? Vẻ mặt Quách Tuấn Anh kinh ngạc, anh ta không thể ngờ tới An Tiến Bình có mặt mũi lớn như vậy, vậy mà mời được nhân vật lớn như thế tới đây. Vẻ mặt An Tiến Bình rét lạnh nói, không sai, là ba vị này. Tuy bọn họ không lợi hại như thầy tôi, nhưng cũng là cao thủ cấp chiến thần, khó gặp địch thủ trên thế gian này. Quách Tuấn Anh cảm thán nói, phó đại diện An thật lợi hại. Vậy mà ngay cả ba nhân vật lớn này cũng có thể mời tới được. Chương 1451. Tam Thánh Taekwondo, cộng thêm bốn vị trong Đại Thiên Vương. Bốn vị này luôn là người bảo vệ bên cạnh đại diện lý, thực lực hơn xa bốn vị thiên vương tôi nói cho bọn họ biết, bốn thiên vương khác là vì bị Bùi Minh phái người đánh lén mà giờ bốn vị thiên vương này đã vô cùng tức giận. An Bình hơi nết miệng cười vui vẻ. Chỉ là Đà Nẵng, chỉ là Dương Thành, có bảy cao thủ này trợ trận, một mình tôi cũng có thể giết Tử Minh, Vũ. Đúng là Huy Vũ. Quách Tuấn Anh Dương Thành, tôi là đến xem cho vui, nhưng lại có thể nhìn thấy vợ tuần hay tới vậy. Nếu như chuyện này thành công, sau này ở Dương Thành, bốn cậu chủ ở Cảng Thành tôi sẽ coi An Tiến Bình anh là. Rất rõ ràng. Trong lòng Quách Tuấn Anh khinh thường người Bangkok An Tiến Bình, nhưng mà hiện giờ cần phải có quân cờ có thể mở ra cục diện ở Dương Thành, nếu Phương muốn ra tay, anh ta không ngại thổi phồng vài câu. Nghe anh Quách nói kìa, chúng tôi đến từ quốc, cho dù có được miễn trừ ngoại giao, nhưng quan hệ giữa Thế Tử Minh kia và chính phủ Đà Nẵng tâm đầu ý hợp, một khi chúng ta ra tay với Thế Tử Minh, khó đảm bảo ba giới xám hắc bạch đều đứng ra che chở cậu ta, nên cá nhân tôi hy vọng anh Quách có thể ra mặt, ít nhất có thể áp chế chính đương nhiên, sau khi xong chuyện, tại phiệt thượng tinh chúng tôi cũng biết cách ứng xử. Ở Đà Nẵng muốn 3 phần thiên hạ hay là 2 phần thiên hạ, anh Quách định đoạt. Đi làm đi, buồn cậu chủ Cảng Thành chúng tôi vĩnh viễn đứng về. Phía anh Quách Tuấn Anh uống một ngụm trà, lộ ra mỉm cười, Hạ Trung Hưng và Khổng Văn Khiêu không có thời gian để ý tới chuyện này. Mà nhân vật như Dương Định Quốc và Vương Thái Hợp, chẳng lẽ còn có thể làm khó được Phó Đại Diện An? Rất rõ ràng, ở trong mắt Quách Tuấn Anh và An Tiến Bình, Dương Định Quốc và Vương Thái Hợp người đứng đầu và thứ hai Dương Thành, bọn họ căn bản không để vào mắt. Đã rõ, đã rõ. An Tiến Bình cười ha ha. Nếu anh Quách đã nói tới mức này rồi, tôi không nghiền tên Bùi Nguyên Minh kia ra thành cho, thì thực xin lỗi sự ủng hộ mạnh mẽ của anh Quách. Quách Tuấn Anh chỉ cười, không nói gì nữa. Đối với anh ta mà nói, có một số việc một vừa hai phải là được. Còn xuất hiện trước mặt Bùi Nguyên Minh, bị anh một cước đá bay, chuyện này cũng nằm trong một phần kế hoạch của cậu cả Quách. Dù sao chỉ là một cậu cả vô năng, mới có thể khiến Thế Tử Minh thiếu cảnh giác như vậy. Lúc này trên mặt Quách Tuấn Anh xuất hiện nụ cười rực rỡ, phía xa Dương Thành đèn đuốc sáng trưng, nhưng trong mắt anh ta lại giống như địa ngục. An Tiến Bình ngẩng đầu nhìn thuộc hạ trước mặt mình, lạnh lùng nói, "Giá Huyền." Gia Khuyển vội vàng tiến lên một bước, có thuộc hạ. An Tiến Bình lạnh lùng nói, nếu đã biết rõ thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh, như vậy dùng toàn lực ứng phó đi. Đi đánh thức hết quân cờ tại phiệt thượng tinh chôn ở Dương Thành dây. Tam Thánh Taekwondo vừa đến, lập tức giết chết Bùi Nguyên Minh cho tôi, bất cứ kẻ nào dám ngăn cản, đều giết không tha. Tôi muốn khiến tất cả mọi người biết, kết cục của việc đắc tội tại phiệt thượng tinh chúng ta là gì. Bùi Nguyên Minh chết chắc rồi, chúa giật đều không cứu được anh ta. Gia Khuyển cung kính đáp lại, đã rõ, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. An Tiến Bình hơi nhếch miệng cười lạnh lùng. Anh ta bất chợt cầm một sấp hình trên bàn lên, lật xem từng bước một. Trịnh Tuyết Dương, Trịnh Khánh Vân, Hạ Vân, Nạp Lan Nhã Lan, những người phụ nữ có quan hệ tâm đầu ý hợp với Bùi Nguyên Minh, cả đám xuất hiện. Chương 1452. Lúc An Tiến Bình và Quách Tuấn Anh đang lưu đồ bí mật, thì Bùi Nguyên Minh bị Trịnh Khánh Vân mới về nhà quấn lấy vài ngày đen trường đại học với cô ta. Không biết dây thần kinh nào của Trịnh Khánh Vân không đúng, sau khi tìm một vòng khắp cả nước, cuối cùng quyết định học đại học ở Dương Thành. Cô ta cũng chọn trường xong rồi, đó chính là Đại học Đà Nẵng. Đại học Đà Nẵng là một trong 10 trường đại học cao cấp nổi tiếng nhất đại hạng, nhưng vì cách nhà quá gần, Trịnh Khánh Vân luôn không có hứng thú. Nhưng mà bây giờ cô ta có hứng thú, đương nhiên là Bùi Nguyên Minh ủng hộ. Anh đặc biệt gọi điện cho Châu Kiến Bình, người đứng đầu hệ thống giáo dục ở Dương Thành một cuộc, giúp xử lý một số chuyện. Không lâu sau, một người phụ nữ Bùi Nguyên Minh đã sắp quên gọi điện thoại cho anh. Là Lý Tuyết Vân, giáo viên chủ nhiệm cấp 3 của Trịnh Khánh Vân. Dựa theo cách nói của Lý Tuyết Vân, gần đây Trịnh Khánh Vân nghỉ nhiều tiết lắm, muốn đỗ Đại học Đà Nẵng, chỉ sợ cần học bù nhiều trong thời gian ngắn. Nghe thấy thế, Bùi Nguyên Minh không khách sáo chút nào, trực tiếp kéo Trịnh Khánh Vân, dẫn cô ta đi xuống lầu, nhét vào xe đưa tới trường luyện thi. Trở về nhà,

nói không chừng bây giờ anh ta tự thân khó bảo toàn. Trên gương mặt Dã Khuyến lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đường Chiến Thần chúng tôi có thể dụ rời đi, Nô Kim Hổ chúng tôi có thể trực tiếp cho người giết chết anh ta. Các anh em của tôi đều đã nhìn chăm chăm anh ta mấy ngày, hiện giờ có hơn 100 người bao vây anh ta ở trong xe rồi. Bùi Nguyên Minh cười từ chối cho ý kiến, hơn 100 người. Các anh biết rõ lai lịch thật sự của Ngô Kim Hổ không? Tuy anh ta là quân sĩ xuất ngũ của Đường Đao Doanh, nhưng bất cứ một người nào do Đường Đao Doanh huấn luyện ra đều có cấp bậc binh vương. Gần 100 người, không ngăn được anh ta đâu. Dã Khuyển lạnh lùng nói, họ Bùi kia, cậu đừng cờ dại, cậu nghĩ rằng tôi ngay cả chuyện này cũng không điều tra rõ ràng sao? Đám người của chúng tôi đều là đại binh băng quốc xuất ngũ, tuy đều không phải là binh vương, nhưng cả đám đều là mãnh tướng số 1. Ngô Kim Hổ giỏi võ thì thế nào chứ? Anh ta có thể đánh lại được nhiều người như vậy chắc? Anh cho rằng anh ta là Đường Chiến Thần sao? Cho dù là Đường Triệu En Thần đến đây, chúng tôi cũng có người cấp chiến thần ngăn cản được anh ta. Huống chi cho dù là Đường Nhân Đồ hay là Ngô Kim Hổ, sống hay chết đều không quan trọng đối với chúng tôi. Người chúng tôi muốn giết là Thế Tử Minh cậu, chỉ cần cậu chết, Dương Thành thậm chí là cả Đà Nẵng sẽ như rắn mất đầu, đến lúc đó, nơi này là thiên hạ C. A chúng tôi rồi. Dã Khuyển nói xong những lời này, vẻ mặt đắc ý, những huyện tương tự anh ta làm nhiều lắm rồi. Chỉ là một Thế Tử Minh, anh ta sẽ không quá mức để vào lúc này vẻ mặt Lý Anh Kiệt thay đổi mấy lần, che chở bụi mất. Nguyên Minh nói, các người đừng có mà làm bậy, nếu không tôi báo cảnh sát đấy. Tuy anh ta biết Bùi Nguyên Minh có võ, nhưng vấn đề là đối mặt với đám người liều mạng này, Lý Anh Kiệt vẫn cảm thấy có chút lo lắng. Báo cảnh sát. Trên gương mặt Dã Khuyến đều là trào phúng, các người cứ việc báo cảnh sát, nhưng mà gọi được người tới đây, tôi cắt đầu cho cậu làm quả bóng chơi. Lý Anh Kiệt lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó vẻ mặt lập tức vô cùng khó coi. Tín hiệu di động ở khu vực này bị làm nhiều sóng rồi. Được rồi, nói lời vô nghĩa tới đây thôi, tôi tiễn hai người ra đi. Thể Tu Minh, hy vọng kiếp sau cậu đừng trêu chọc băng quốc chúng tôi nữa, bởi vì cậu không xứng. Dã Khuyển hơi nhếch miệng cười mỉa, sau đó vung tay lên. Chỉ trong nháy mắt, hơn 30 người đàn ông đeo khẩu trang, mặc trang phục nguy trang im lặng không một tiếng động tới gần. Những người này đều lấy con dao bổ dưa hấu từ sau lưng ra, trên gương mặt tràn ngập sát ý. Mà Dã Khuyển cũng rút một khẩu súng ở bên hông ra, vẻ mặt lạnh lùng nhắm ngay vị trí của Bùi Nguyên Minh. Rất rõ ràng, nếu 30 quân sĩ xuất ngũ này thất bại, anh ta không ngại vi phạm lệnh cấm ở Dương Thành, chỉ cần có thể giết Bùi Nguyên Minh. Nhìn mọi người từng bước ép sát, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh vẫn lạnh lùng như cũ, An Tiến Bình đúng là khiến tôi thất vọng, chút thủ đoạn nhỏ đó mà muốn đổi phó tôi, e rằng chưa tỉnh ngủ đúng không? Tốc độ nhanh một chút, đừng lãng phí thời gian của tôi. Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh hoàn toàn không để đảm bọn họ vào mắt, Dã Khuyển thản nhiên nói, làm bộ làm tịch, lên. Lúc này 30 người cùng xông lên, dao bổ dưa hấu lóe lên ánh sáng. Bùm. Ngay sau đó, chỗ cửa, một đám tay chân mặc Âu phục màu đen không tiếng động xông vào. Chương 1455. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Dã Khuyển thay đổi, anh ta không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh đã sớm có sắp xếp rồi. Lúc này Dã Khuyển lạnh giọng gào to, không cần để ý những người khác, dùng súng giết câu ta. Cùng với mệnh lệnh của Dã Khuyển, hơn 30 người đàn ông mặc trang phục ngụy trang rút súng bên hông ra. Âm thanh rất to truyền ra, những tên hung đồ mới nhắm súng về phía Bùi Nguyên Minh, cả đám đều không rên một tiếng ngã xuống. Mà chỗ mi tâm bọn họ đều xuất hiện một vết đạn thật nhỏ. Sắc mặt Dã Khuyển thay đổi lớn, quay đầu theo bản năng. Chỉ thấy đám tay sai mặc câu phục màu đen kia tránh ra một con đường nhỏ, ở vị trí chính giữa, có một người đàn ông nhìn có vẻ lưu manh chậm rãi đi ra. Lúc nhìn thấy anh ta, sắc mặt Dã Khuyển thay đổi, nói, Nô Kim Hổ, không phải là anh bị người của tôi vây quanh rồi sao? Sao anh có thể xuất hiện ở đây? Rõ ràng là vừa rồi đã bảo gần 100 người đi bao vây tấn công Nô Kim Hổ, nhưng mà lúc này anh ta lại xuất hiện ở đây, trong lòng Dã Khuyển có dự cảm xấu. Chút tâm tư đó của các người, Tổng Giám Đốc Bùi đã sớm đoán được, các người thật sự cho rằng, người đang bị bao vây lúc này là tôi sao? Nô Kim Hổ thổi đầu khẩu súng giảm thanh trong tay. Tốt bụng nói cho anh nghe một câu, người bị người của các anh vây quanh, là Đường Chiến Than. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Vẻ mặt Dã Khuyển khó coi tới cực hạn. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nhìn bên ngoài ngõ hẻm, ra hiệu bằng tay. Nô Kim Hổ biết rõ, lúc này anh ta không nói nhiều lời vô nghĩa nữa, mà trực tiếp lao ra, đạp ngã Dã Khuyển xuống đất. Dã Khuyển căn bản không kịp ngăn cản, cả người quay cuồng, sau lưng chạm vào vách tường, vẻ mặt đau đớn. Nô Kim Hổ tiện lên phía trước, một chân giẫm lên mặt Dã Khuyển, thản nhiên nói, chút năng lực ấy, cũng dám trêu chọc Tổng Giám Đốc Bùi của chúng tôi. An Tiến Bình sống đến cuối rồi. Sau khi nói xong, vẻ mặt Nô Kim Hổ cung kính mở miệng nói, Tổng Giám Đốc Bùi, giết hay là thả đây a? Giết đi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Nô Kim Hổ gật đầu, tay phải chạm vào chuôi đao ở bên hông, sau đó thanh đao muốn ra khỏi vỏ. Người băng quốc chúng tôi, cậu cũng dám giết sao? Không biết trời cao đất rộng. Ngay sau đó, chỗ cửa ngõ hẻm truyền tới tiếng quát lạnh lẽo, ngay sau đó một bóng dáng gào rít mà đến. Lúc này có một tia kiếm quang đánh xuống, rất trực tiếp, rất đơn giản, chỉ có một kiểm như vậy, nhưng mở ra đóng lại, tràn ngập lực sát thương. Kiểm đạo của Đào Quốc. Sắc mặt Ngô Kim Hổ lập tức thay đổi, lúc này anh ta không kịp né tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, trường dao trong tay ra khỏi vỏ, trực tiếp quét ngang. Keng. Một tiếng vang thật lớn, tiếng kim loại va vào nhau không ngừng vang lên. Ngay sau đó ở trong mắt mọi người, chỉ thấy Ngô Kim Hổ liên tục lùi về sau, khóe miệng xuất hiện máu tươi. Ngay lúc đó thân thể Ngô Kim Hổ bị đẩy mạnh ra, đụng mạnh vào vách tường, khóe miệng tràn đầy máu. Bị thiệt lớn rồi. Trên gương mặt Ngô Kim Hổ xuất hiện vẻ dữ tợn. Hơn nữa không đợi anh ta có động tác, một thanh trường kiếm dài nhỏ của Đào Quốc đã để ở chỗ giữa trán anh ta. Ý lạnh bao phủ lấy Ngô Kim Hổ, cho dù là anh ta lúc này cũng không dám lộn xộn một chút. Mà đối diện Ngô Kim Hổ, lúc này xuất hiện một người đàn ông mặc áo bào kiếm đạo. Trên môi người này có một nắm râu, nhưng nhìn không hề buồn cười, trái lại khiến người ta cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Bùi Nguyên Minh hơi nâng mí mắt, vẻ mặt lập tức vô cùng rét lạnh. Kiếm khách Đào Quốc, si, không chịu nổi một kích. Kiếm khách Đào Quốc ra tay không lưu tình chút nào vào mặt Ngô Kim Hổ. Tổng giám đốc Bùi, đi mau. Ngô Kim Hổ không để ý tới an nguy của mình, sắc mặt đột nhiên thay đổi mở miệng. Chương 1456. Chương 1456. Hôm nay người nào cũng không đi được. Kiếm khách Đào Quốc đạp Ngô Kim Hổ tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. Tổng giám đốc Bùi, khiến cậu thất vọng rồi. Ngô Kim Hổ lau máu tươi ở khóe miệng, gian nan đứng dậy. Cậu đi trước đi, tôi cản phía sau thay cậu. Anh học được quá ít từ chỗ Đường Đao Doanh, rất nhiều thứ đều không học được, có thể làm tới bước này đã không tệ. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ bả vai Ngô Kim Hổ. Hôm nay là cơ hội hiếm có, tôi sẽ dạy cho anh một tiết. Toàn thân Ngô Kim Hổ chấn động, trong đôi mắt hiện lên vẻ kích động, đời này chuyện anh ta hối hận nhất là xuất ngũ trước tiên. Bây giờ có cơ hội nghe tổng giáo đầu dạy bảo, anh ta chết cũng không đáng tiếc. Bên cạnh, Giá Khuyển cười mỉa một tiếng, nói: "Thế Tử Minh, đầu óc cậu bị nước vào rồi hả? Cậu có biết vị kia là ai không? Ông ấy là Kiếm Thiên Vương trong 8 đại thiên vương của Tài Phiệt Thượng Tỉnh phân bộ đại hạ. Sao cậu có thể là đối thủ của ông ấy? Kiếm Thiên Vương người ta, một kiếm có thể chém cậu thành hai đoạn rồi." Lúc này Kiếm Thiên Vương cũng có vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Bùi Nguyên Minh, nói: "Cậu rất có dũng khí, lát nữa lúc tôi vung kiếm, tốc độ sẽ nhanh một chút, cho cậu chết thoải mái chút." Kiếm phong của Kiếm Thiên Vương rời đi, chỉ về phía Bùi Nguyên Minh. Mà lúc này, đám Ngô Kim Hổ cảm nhận được áp bách trước này chưa từng có. Đây quả thực là sát ý giống như thực chất. Một khi đã như vậy, tôi cũng sẽ cho ông chết thoải mái một chút. Bùi Nguyên Minh cười từ chối cho ý kiến, nhận lấy đường đao của Ngô Kim Hổ. "Kim Hổ, anh nhìn thật kỹ, đường đao của Đường Đao Doanh chúng ta là dùng như thế này." Bùi Nguyên Minh bày ra tư thế của người hướng dẫn. Mà lúc này Kiếm Thiên Vương ở phía đối diện lộ ra vẻ mặt rất lạnh, khi nào thì một người bình thường cũng có thể làm ra vẻ trước mặt mình như thế này. Ngay sau đó, trường kiếm của Kiếm Thiên Vương ra khỏi vỏ, trực tiếp chém về trước, "Cậu đã muốn chết, vậy tôi tiễn cậu ra đi." Nhưng ông ta còn chưa dứt lời, Bùi Nguyên Minh bước lên một bước, đường đao trong tay quét ngang mà ra, tốc độ nhanh như hư ảnh. "Đường đao! Đường đao!" Vẻ mặt Ngô Kim Hổ kích động, anh ta lại được nhìn thấy tống giáo đầu cầm đao. Năm đó một người một đao, anh giết năm cường quốc lớn không còn manh giáp. Hôm nay, một đao này vẫn rung động như lúc trước. Khóe mắt Kiếm Thiên Vương giật giật, trái tim đập điên cuồng, trên gương mặt vốn có khinh miệt lúc này lập tức biến mất. Trong 8 đại thiên vương, ông ta xem như cao thủ số 1 số 2 rồi. Nhưng mà lúc đối mặt với vị này, trong lòng ông ta dâng lên cảm giác vô lực. Tốc độ của đối phương quá nhanh rồi. Chính là võ đạo trong thiên hạ, sức mạnh vô địch, không có gì không phá được. Bùi Nguyên Minh lúc này, nhanh tới mức có thể dùng đến cực hạn. Gần như là lúc Bùi Nguyên Minh vung đao ra, đao phong đã đến gần yết hầu của Kiếm Thiên Vương. Giá Khuyển nói theo bản năng, "Cẩn thận." Cảm giác sợ hãi ùa vào trong lòng. Kiếm Thiên Vương căn bản không kịp né tránh, ngay sau đó phụt một tiếng, một cái đầu bay lên trời, trên mặt còn có sợ hãi trước khi chết. Sát chết không đầu hơi lung lay trên đất một cái, ngay sau đó sủi lơ trên mặt đất. Chuyện này. Giá Khuyển trực tiếp ngã ngồi trên đất, toàn thân đều là mùi nước tiểu. Anh ta coi như là nhân vật từng trải việc đời, nhưng trước mặt một đao này, tất cả dũng khí trong lòng anh ta bị chém nát. "Kim Hổ, xem đã hiểu chưa?" Bùi Nguyên Minh vươn tay đưa đao cho Ngô Kim Hổ. Trong đôi mắt Ngô Kim Hổ đều là ánh sao, lúc này vô cùng cung kính nói: "Cảm ơn tổng giáo đầu dạy bảo, một đao này, tôi nhớ kỹ rồi." "Ừm, rất tốt, nhớ rõ thu dọn nơi này sạch sẽ, đừng dọa hỏng mấy bạn nhỏ rồi." Bùi Nguyên Minh xoay người rời đi, lúc này nhìn thế nào đều như một người bình thường, giống như một đao vừa rồi không phải anh chém ra. Chương 1457. Chương 1457. Ngay lúc Bùi Nguyên Minh vung tay chém đầu Kiếm Thiên Vương, ở cửa đại học Đà Nẵng, một bóng người hoạt bát đi ra. Trịnh Khánh Vân cầm di động nhìn thời gian một lát, nhanh chóng ấn gọi cho Bùi Nguyên Minh, nhưng gọi nhiều lần mà không có ai nghe máy. Bây giờ anh rể càng ngày càng quá đáng, vậy mà dám không nghe điện thoại của mình. Trịnh Khánh Vân khẽ nhíu mày, đã nói là tới trường học với mình, kết quả là đến bây giờ vẫn không thấy mặt. "Chào cô, xin hỏi cô là bạn học Trịnh Khánh Vân sao?" Lúc này một người đàn ông cao lớn anh tuấn đi tới bên cạnh Trịnh Khánh Vân, hào hoa phong nhã mở miệng. "Là tôi, anh là..." "Là thế này, tôi là sinh viên đại học Đà Nẵng, giáo viên bảo tôi dẫn cô đi tham quan." Người đàn ông mỉm cười mở miệng. Vẻ mặt Trịnh Khánh Vân nghi ngờ, nói: "Sao tôi không biết chuyện này?" Người đàn ông liếc mắt nhìn bốn phía một cái, sau đó cười nói: "Đây là thư giới thiệu, cô nhìn một cái là biết." Trịnh Khánh Vân tò mò vươn đầu tới, nhưng ngay sau đó, người đàn ông vươn khăn tay ra, trực tiếp che lên mặt Trịnh Khánh Vân. Trịnh Khánh Vân lập tức đầu váng mắt hoa, toàn thân như nhũn ra, ngay cả nói đều không nói nên lời. Vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng, vung tay lên, một chiếc xe Toyota ai lái tới, sau đó anh ta đưa Trịnh Khánh Vân lên xe. "Các anh là ai? Các anh làm gì thế?" Ở phía sau, Lý Tuyết Vân giáo viên chủ nhiệm của Trịnh Khánh Vân đúng lúc đi từ cổng trường ra, thấy cảnh tượng như vậy, toàn thân lập tức chấn động, lớn tiếng mở miệng. Nhưng chiếc xe kia căn bản không để ý tới cô ta, trực tiếp quay đầu xe, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Vùng ngoại thành Dương Thành, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, trên mặt đất ở phía trước có mấy thi thể đang nằm. Đường Nhân Đồ chậm rãi cất đường đao, lúc này không người nói, tổng giám đốc Bùi, thân phận của những người này đều đã điều tra xong, đều là binh sĩ Bang Quốc Xuân Ngũ. Tôi biết rồi, Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt gật đầu. Anh vốn không nóng lòng ra tay với An Tiến Bình, nhưng mà nếu lúc này đối phương không ngừng thăm dò điểm mấu chốt của anh, như vậy anh cũng không cần khách sáo nữa. Lúc này di động của Bùi Nguyên Minh đột nhiên vang lên, Bùi Nguyên Minh nhíu mày nhìn một lát sau đó nhanh chóng nghe máy. Bên kia điện thoại chuyên tới giọng nữ dịu dàng mà gấp gáp, "Bùi Nguyên Minh, vừa rồi ở cửa đại học Đà Nẵng Khánh Vân bị người ta đưa đi rồi." "Cái gì?" Thân thể Bùi Nguyên Minh hơi chấn động. "Khánh Vân bị người ta bắt rồi sao?" "Là ai?" Bên kia điện thoại, Lý Tuyết Vân nhanh chóng nói, "Đúng lúc tôi quen người bắt đi Khánh Vân, người này là một du học sinh Bangkok, tôi hoài nghi tên đó có quan hệ với tài phiệt Thượng Tinh." Chỉ trong nháy mắt Bùi Nguyên Minh hiểu rõ, bên cạnh Trịnh Tuyết Dương và Hạ Vân đều có cao thủ bảo vệ, cho nên An Tiến Bình không có biện pháp ra tay. Nhưng mà mình lại sơ sót bên Trịnh Khánh Vân, cho nên An Tiến Bình trực tiếp ra tay với Trịnh Khánh Vân. Chỉ có thể nói, An Tiến Bình quá không có điểm mấu chốt. Bảo cục cảnh sát Dương Thành nói tung tích của An Tiến Bình cho chúng ta biết. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng mở miệng. Đường Nhân Đồ hơi gật đầu, lấy điện thoại ra nhanh chóng hạ lệnh. Một lát sau, Đường Nhân Đồ đi tới, nói: "Tổng giáo đầu, đã biết tung tích của An Tiến Bình, trong một ngôi biệt thự ở vùng ngoại thành Dương Thành, có cần gọi các anh em của Đường Đao Doanh tới hay không?" Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh khó coi nói: "Tình cảnh của Khánh Vân nguy hiểm, không kịp gọi người, để tôi tự đi." Đường Nhân Đồ gật đầu, sau đó nghiêm túc nói: "Tôi đi cùng với cậu nữa. Tam Thánh Tê Cun Đô và ba đại thiên vương khác cũng có khả năng đợi ở hiện trường, đối phương là tới vì ngài." Bùi Nguyên Minh gật đầu, lúc này tất phải giành giật từng giây, nhiều người thì thêm một phần nắm chắc. Chương 1458. Chương 1458. Biệt thự Giang Hương Loang ở Dương Thành. Đây là một khu biệt thự được khai phá nhiều năm, bên trong chỉ có một tòa biệt thự, nó đứng sừng sững trên một bán đảo, xung quanh địa thế hiểm trở, giống như là thành lũy. Mà bên ngoài biệt thự có tường vây hẹp dài, trên tường vây khắp nơi đều là lưới điện, phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Lúc này ở lối vào có mười mấy bảo vệ canh giữ, cả đám đều mặc trang phục ngụy trang, người cao to và vỡ, hắn là binh sĩ xuất ngũ của Bangkok. Xe đỗ ở cửa biệt thự, Bùi Nguyên Minh và Đường Nhân Đồ xuống xe, mỗi người đều cởi áo khoác để lại trong xe. Tối nay nơi này nhất định máu chảy thành sông, dù sao cũng phải để lại một cái áo sạch sẽ. Mà Đường Nhân Đồ ngay cả vỏ đao đều đã trực tiếp để lại trên xe cầm đao, vẻ mặt rét lạnh theo sau Bùi Nguyên Minh. Một ngày này, vị chiến thần đường đao này giống như quay về năm tháng năm đó ở chiến trường Âu Á đi theo tổng giáo đầu chinh chiến bốn phương. Lúc đó anh ta đều không phải người đứng đầu đường đao doanh, chẳng qua chỉ là một binh sĩ bình thường. Lãnh địa tư nhân, người tự tiện xâm nhập chết. Lúc này, phía trước có bốn người đàn ông hùng hổ xuất hiện. "Nơi này là lãnh địa của bang quốc tôi, cút đi." Đường Nhân Đồ cười khẽ một tiếng, một bước tiến lên, đường đao trong tay vung lên, chỉ dùng sống đao mà thôi. Phụt. Thân thể bốn người này cùng tung tóe ra, thân thể đánh mạnh vào cửa bằng sắt. Vê đút tờ ép, muốn chết. Lại có một người hét lên xông ra. Tay phải của Đường Nhân Đồ ấn lên trên chuôi đao, nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy trên mặt một đám cao thủ của Bang Quốc hiện lên vẻ khó mà tin, sau đó cùng ngã về phía sau, không chịu nổi một kích. Tất cả tinh nhuệ của Bang Quốc không chịu nổi một kích trước mặt Đường Nhân Đồ. Kẻ nào? Nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, trong sân lại có mấy tinh nhuệ của Bang Quốc xông ra. Nhìn thấy thi thể đầy đất còn có cửa sập xuống, những người này đều hít vào một hơi khí lạnh, sau đó muốn sở lấy súng bên hông theo bản năng. Vụ. Còn không đợi những người này lấy súng ra, chỉ thấy Đường Nhân Đồ tiếp tục vung đao. Phụt. Mấy người này cũng không kịp phản ứng, đều ngã sang hai bên. Bùi Nguyên Minh đi theo sau Đường Nhân Đồ, nhìn thấy cảnh tượng này vẻ mặt anh không chút thay đổi, mà thản nhiên lấy một điếu thuốc ra châm lửa, sau đó vẻ mặt bình tĩnh đi về phía trước. Lúc này, ở phía xa lại có mười mấy người xuất hiện, những người này phụ trách tuần tra, nghe thấy bên này xảy ra động tĩnh, lập tức muốn tới gần kiểm tra theo bản năng. Chỉ tiếc còn chưa đợi bọn họ tới gần, thân thể Đường Nhân Đồ đã cử động lần hai rồi. Phụt phụt. Âm thanh rất nhỏ truyền ra, một vùng ánh đao chút xuống, giống như ánh trăng. Đối mặt với cao thủ cấp chiến thần như Đường Nhân Đồ, những người được gọi là tỉnh nhuệ của Bang Quốc căn bản không có lực đánh trả. Lúc này, bốn phương tám hướng đã có không ít tỉnh nhuệ của Bang Quốc bị kinh động rồi. Bọn họ đều ra khỏi chỗ ẩn thân của từng người xuất hiện, nhìn thấy cảnh tượng thương vong nặng nề này, sắc mặt mỗi người đều không thể khống chế được trở nên trắng bệnh. VDF, không thể để bọn họ tiếp tục đến gần. Giết bọn họ. Lại có mấy tinh nhuệ của Bang Quốc hét lên một tiếng, cùng ra tay. Chỉ tiếc súng trong tay bọn họ luôn không kịp nhắm, mình đã mất đi tính mạng. Cả khu sân rộng mùi máu tươi phóng lên trời, nhuộm đỏ cả bóng đêm. Vẻ mặt Đường Nhân Đồ lạnh lùng, múa đao bảo vệ chủ, che chở Bùi Nguyên Minh chậm rãi bước về phía tòa nhà chính. Mà trong quá trình này, Bùi Nguyên Minh căn bản không ra tay. Nhìn hơn 10 người nằm dưới đất, toàn bộ tinh nhuệ của Bangkok đều mí mắt giật giật, trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh. Người này quá mạnh mẽ. Hay là phải nói, anh ta không phải người, mà là chiến thần trong truyền thuyết. Chương 1459. Chương 1459. Lúc này, cuối cùng tinh nhuệ trong tòa nhà chính cũng bị kinh động, cả đám từ bốn phương tám hướng xuất hiện, nhao nhao lấy vũ khí nóng và binh khí lạnh ra, bắt đầu hò hét cảnh cáo. Vù vù vù. Đường Nhân Đồ đi trước làm gương, vẻ mặt lạnh lùng, ánh đao như ánh trăng rơi xuống, chém hết đám người muốn dùng vũ khí nóng nhắm ngay Bùi Nguyên Minh ngã xuống đất. Một phút sau, bên cạnh Bùi Nguyên Minh và Đường Nhân Đồ lại ngã xuống gần 50 người. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. 3 phút, Bùi Nguyên Minh và Đường Nhân Đồ đã đi tới cửa tòa nhà chính. Lúc này, cao thủ trong cả căn biệt thự đều đi ra, vũ khí nóng và đao kiếm đều nhắm ngay về phía Bùi Nguyên Minh và Đường Nhân Đồ. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh rất lạnh, nói: "Bảo an Tiến Bình cút ra đây." "Hung hãn, mày có biết ông đây là ai không?" Một người đàn ông mặc áo bào màu đen đi từ trong đám người ra, chỉ về phía Bùi Nguyên Minh gào to: "Dám can đảm đến địa bàn của Tài Phiệt Thượng Tinh bọn tao Dương Oai, chúng mày ăn tim gấu mật hổ rồi." "Vụ." Người này còn chưa nói hết lời, Bùi Nguyên Minh bước ra nửa bước, một cái tát đánh qua. Sắc mặt người đàn ông thay đổi, thân thể nhanh chóng lùi lại. Nhưng mà lúc này đã quá muộn. Cái tát này của Bùi Nguyên Minh đã đánh trúng mặt anh ta, lúc này đầu người đàn ông kia bốp một tiếng rơi xuống đất, sau đó không tự chủ được quỳ xuống, trong đôi mắt xuất hiện rung động và khó có thể tin được. Ông ta là Thiết Đầu Thiên Vương, một trong 8 đại thiên vương, tu luyện Thiết Đầu Công trong truyền thuyết, đầu có thể đánh vỡ một bức tường. Nhưng mà không nghĩ tới vậy mà hôm nay bị Bùi Nguyên Minh tát chết. Bùi Nguyên Minh cũng không nhìn ông ta cái nào, thản nhiên nói: "Tôi nói lại lần nữa, bảo an Tiến Bình cút ra đây." Lúc này, lại có một người đàn ông mặc áo bào đi ra, tóc người này rất dài, nhìn có chút giống như thần tiên, trực tiếp bay qua đỉnh đầu mọi người, mang theo vài phần đắc ý rơi xuống trước người Bùi Nguyên Minh. Đôi mắt Đường Nhân Đồ hơi nheo lại, cảm nhận được sự cường đại của đối phương. "Tôi tên là Hổ Thiên Vương, đứng thứ 2 trong 8 đại thiên vương." Lúc này vẻ mặt Hổ Thiên Vương rét lạnh nhìn Bùi Nguyên Minh. "Các người thân thủ bất phàm, nói vậy lai lịch không nhỏ, thậm chí có chiến lược cấp chiến thần, chỉ tiếc tôi khác với những phế vật khác, tôi..." Giọng nói của Hổ Thiên Vương đột nhiên dừng lại, bởi vì Bùi Nguyên Minh lại tát một cái, trực tiếp tát Hổ Thiên Vương bay ra, lúc ở giữa không trung cũng đã mất đi tiếng động. Lại có một người bị tát chết. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói: "Nghe không hiểu lời tôi nói sao? Báo an Tiến Bình cút ra đây gặp tôi." Lúc này một đám tinh nhuệ của băng quốc trợn mắt há miệng, địch ý lập tức hóa thành ý lạnh. Người trước mắt quá đáng sợ, chỉ 2 tát mà thôi, đã tát chết 2 vị cấp bậc thiên vương, quả thực là nằm ngoài tưởng tượng. Chỉ có Đường Nhân Đồ hơi bĩu môi, trình độ của 2 người này cũng dám tự xưng thiên vương. Chỉ có thể nói băng quốc tự cao tự đại, đã đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi. Vụ. Lúc này, trong đám người một bóng dáng yểu điệu đi ra. Đây là một người phụ nữ trung niên mặc đồ đen, trên mặt bà ta đều là sẹo, khiến bà ta nhìn vô cùng hung ác. Lúc này bà ta lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, chậm rãi nói: "Người trẻ tuổi, cậu rất mạnh. Nhưng hôm nay tôi cho cậu một tiết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn, hôm nay Long Thiên Vương tôi." Thân thể Bùi Nguyên Minh cử động, bây giờ vẫn tát như cũ, trực tiếp tát lên mặt Long Thiên Vương. "Núi cao còn có núi cao hơn sao? Bút, bà cũng xứng dậy cho tôi hả? Bút, là một phế vật ngay cả chiến thần cũng không bằng, cũng tự xưng là thiên vương. Người nào cho bà mặt mũi như vậy?" Chương 1460. Chương 1460. Mấy cái tát đánh xuống, Long Thiên Vương đứng đâu trong 8 đại thiên vương của băng quốc ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Một thế hệ thiên vương của bà ta hoành hành không sợ ai ở băng quốc, vậy mà bị người ta tát chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, tinh nhuệ của băng quốc sợ tới mức gương mặt trắng bệnh. Ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, cuối cùng bọn họ không sinh ra dũng khí giơ binh khí lên. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, cầm lấy khăn tay ra chà lau ngón tay, "Tôi lại nói lần cuối cùng, bảo an Tiến Bình cút ra đây. Những người khác không cần đi tìm cái chết nữa." Toàn trường giống như chết lặng. Người nào cũng thật không ngờ tới, ở Dương Thành lại có người dám phá cửa biệt thự xông vào đại khai sát giới. Quan trọng hơn là, lại có người dám chỉ tên gọi họ, bảo an Tiến Bình cút ra đây. Bầu không khí của cả căn biệt thự như đông cứng lại. Có người vẻ mặt rung động, có người vẻ mặt nghiêm trọng, có người nghiến răng nghiến lợi, nhưng người nào cũng không dám nói lung tung, người nào cũng không dám cử động một chút. Đổi lại là lúc khác, có người dám lớn tiếng nói An Tiến Bình như vậy, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy người kia phát điên rồi. Dù sao An Tiến Bình là đệ tử chân truyền của Pháp Việt Bân, người đứng đầu Tỷ Cún Đô Bang Quốc, còn là phó đại diện của Tài Phiệt Thượng Tinh của Bang Quốc ở Đại Hạ. Người quên cao chức trọng như vậy, ngay cả chính phủ một tỉnh nhìn thấy anh ta cũng phải vô cùng khách sáo. Không phải tên nhìn có vẻ bình thường trước mắt có thể trêu chọc. Nhưng mà bây giờ, 3 đại thiên vương canh giữ ở biệt thự bị giết, còn đều bị tát chết, chuyện này khiến bọn họ biết Bùi Nguyên Minh có tư cách quân vọng. Dù sao những người đó đều không phải con chó con mèo ở ven đường, mà là thiên vương của Bang Quốc, là cao thủ của Bang Quốc. Nhưng ở trước mặt Bùi Nguyên Minh, ngay cả dám cũng không phải, sao bọn họ có thể không suy sụp, không rung động? Còn chưa chịu cút ra đây sao? Vậy tôi tự mình đi vào. Người băng quốc các người vĩnh viễn đều là như vậy, trong ngày thường kêu gào như ông đây là trời, nhưng mà vào thời khắc quan trọng, vĩnh viễn là đồ sợ chết. Còn đệ tử chân truyền của người đứng đầu Tê Cun Đô nữa chứ? Phát Việt Bân dạy anh cái gì? Làm rùa đen rút đầu sao? Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói, nhưng mà lúc này tương đương giẫm mặt mũi của An Tiến Bình lên trên mặt đất. Rầm. Cửa đại sảnh biệt thự bị người ta đá văng ra. Vẻ mặt An Tiến Bình rét lạnh tới cực hạn. Hôm nay anh ta vốn định đợi nhận thi thể của Bùi Nguyên Minh, nhưng mà ai ngờ đám dã khuyển bị diệt sạch, lúc này Bùi Nguyên Minh lại xông thẳng vào trong biệt thự. Mà 3 vị trong 8 đại thiên vương, vậy mà bị Bùi Nguyên Minh tát chết. Điều này khiến An Tiến Bình biết được Bùi Nguyên Minh có rất nhiều năng lực, cũng khiến anh ta phẫn nộ tới cực hạn. Lần này tiến đến Dương Thành là vì giúp Tài Phiệt Thượng Tinh lập bàn, vậy mà cứ thế bị một tay Bùi Nguyên Minh phá hủy. Cộng thêm thi thể nằm trên mặt đất, những người này đều là tâm phúc và vệ sĩ của An Tiến Bình, nhưng lúc này đều chết hết, sao chuyện này không khiến An Tiến Bình lo lắng? Không phẫn nộ. Mà lúc này, vẻ mặt mấy chục tinh nhuệ của băng quốc cảnh giác lùi ra sau, chắn trước mặt An Tiến Bình, bảo vệ nghiêm ngặt. Bùi Nguyên Minh mạnh cỡ nào bọn họ đã sớm thấy được, lúc này không dám khinh thường. Bùi Nguyên Minh đánh giá An Tiến Bình từ trên xuống dưới một cái, lạnh nhạt mở miệng, "Họ An kia, tôi từng nói với đám người của Tài Phiệt Thượng Tinh các người rồi, bất cứ kẻ nào dám bước vào Đà Nẵng nửa bước, đều không thể trở về. Các người coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai sao? Còn chọc tôi hả? Các người muốn chết sao?" "Chết?" Trên gương mặt An Tiến Bình lộ ra biểu cảm vô cùng hung dữ. "Bùi Nguyên Minh, Thế Tử Minh, cậu thật sự nghĩ tôi không hề có chuẩn bị mà xuất hiện ở nơi này sao? Vì cậu, tôi đã chuẩn bị một phần lễ lớn đấy." Chương 1461. Chương 1461. Khi giọng nói vừa dừng, An Tiến Bình nhẹ vỗ tay. Lúc này, trong biệt thự lại có gần trăm tinh nhuệ xông ra. Những người này đều là vệ sĩ của An Tiến Bình, cả đám đều mặc trang phục taekwondo, rõ ràng là cao thủ taekwondo. Động tác của bọn họ thuần thục bảo vệ An Tiến Bình ở giữa đám người. Sau đó, một lượng lớn tinh nhuệ của băng quốc cầm vũ khí nóng trong tay đang đằng sát khí chạy ra, bọn họ đều đã mở chốt an toàn, lúc này như gặp kẻ địch mạnh. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc trang phục taekwondo màu đen cũng chậm rãi đi từ trong biệt thự ra. Trong tay anh ta là một cuộn băng vải, vừa đi vừa quấn lên hai tay. Đồng thời, đôi mắt anh ta vô cùng sắc bén nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, mang theo ý tứ hàm xúc không rõ. Một trong tam thánh taekwondo của Bang Quốc, Phát Lập Thành. Mà ở phía sau Bùi Nguyên Minh và Đường Nhân Đồ, lúc này cũng có một người đàn ông mặc trang phục taekwondo đi ra, ngón tay của người đàn ông này thô to, lúc này đang cầm một chai rượu, nhìn có vẻ cả lơ phất phơ. Nhưng mà trên người anh ta cũng có sát khí lan tràn ra. Một trong tam thánh taekwondo của Bang Quốc, Túy La Hán. Hai vị này được xưng là thánh trong taekwondo thì đều có đủ thực lực cấp chiến thần. Lúc này một trước một sau đánh từ hai mặt, đáng sợ cỡ nào. Nhìn thấy hai người đứng lại, trong lòng An Tiến Bình vô cùng bình tĩnh, anh ta lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, nói: "Thế Tử Minh, cậu thật sự cho rằng Đà Nẵng là thiên hạ của cậu, do cậu định đoạt sao? Chuyện hội đấu giá lúc trước tôi còn chưa kịp tính số với cậu, vậy mà cậu đã tự mình đưa tới cửa rồi. Cậu thực sự coi Tài Phiệt Thượng Tỉnh chúng tôi là hổ giấy à?" Lúc này vẻ mặt giọng nói của An Tiến Bình đều vô cùng nghiêm khắc. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói: "An Tiến Bình, đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, không có một chút ý nghĩa nào đâu. Nếu tối nay anh không muốn chết, vậy thì thả Trịnh Khánh Vân ra. Nếu cô ấy ít đi một cọng tóc, tôi đảm bảo tất cả mọi người ở đây đều phải chết." Đôi mắt Bùi Nguyên Minh vô cùng rét lạnh. "Trịnh Khánh Vân?" An Tiến Bình hơi sửng sốt, một lát sau cười ha ha, "Thì ra là thế, hóa ra cậu đến vì cô ta. Thật sự không nghĩ tới, tôi chỉ trói đi một người phụ nữ, vậy mà quan trọng đối với Thế Tử Minh tiếng tăm lừng lẫy cậu như vậy. Vốn là muốn giết chết cậu xong, tặng cô ta cho đám thuộc hạ của tôi. Bây giờ Thế Tử Minh vĩ đại của chúng ta muốn gặp mặt em vợ như vậy, thế thì tôi mở lòng từ bi, cho cậu một cơ hội vậy." Lúc này gương mặt An Tiến Bình biến hóa trở nên vô cùng lạnh lẽo, anh ta lạnh lùng nói: "Người đâu, dẫn cô đào nhỏ kia ra đây." Lúc trước Gia Khuyển theo dõi điều tra Bùi Nguyên Minh xong, chụp được một đống phụ nữ có quan hệ thân thiết với anh. An Tiến Bình vốn định bắt Trịnh Tuyết Dương hoặc Hạ Vân tới đây, chỉ tiếc bên cạnh hai người đều có cao thủ bảo vệ, rất khó ra tay. Cuối cùng An Tiến Bình trói Trịnh Khánh Vân lại, chỉ vì muốn thử xem mà thôi. Không thể ngờ tới, em vợ này lại có ý nghĩa quan trọng đối với Bùi Nguyên Minh như vậy. An Tiến Bình đột nhiên cảm thấy được, mình nắm được sát chiêu rồi. Rất nhanh, Trịnh Khánh Vân bị người ta nắm tóc đẩy ra. Từ nhỏ sáu ô ta đã cơm ngon áo đẹp, có khi nào gặp phải đãi ngộ như thế. Nhưng mà An Tiến Bình không có một chút thương hương tiếc ngọc, vươn tay nắm lấy cổ Trịnh Khánh Vân, sau đó tát mạnh một cái, "Kêu đi. Cô đào nhỏ, cô kêu to một chút nữa cho tôi, chúng ta cùng nhìn xem, anh rể của cô có đau lòng hay không." Chương 1462. Chương 1462. Trên gương mặt An Tiến Bình là nụ cười hung dữ mà vặn mèo. Anh ta quyền cao chức trọng ở Bang Quốc, trong Tài Phiệt Thượng Tỉnh cũng là thân phận bất phàm. Nhưng tối nay Bùi Nguyên Minh không ngừng vả mặt anh ta. Xử lý bốn cao thủ cấp Thiên Vương anh ta mang tới, khiến An Tiến Bình vô cùng mất mặt. Bây giờ có cơ hội lấy lại danh dự, An Tiến Bình chắc chắn không khách sáo. Trịnh Khánh Vân che mặt, vẻ mặt sợ hãi, cô ta không biết vì sao đám người xấu này lại muốn bắt mình đi. Sau đó trước mắt cô ta sáng lên, giống như tóm được cọng rơm cứu mạng, nhìn Bùi Nguyên Minh nhỏ giọng nói, "Anh rể." Nhìn thấy bộ dạng này của Trịnh Khánh Vân, trong đôi mắt Bùi Nguyên Minh tràn ngập sát ý. Đã biết là em vợ mình, vậy mà An Tiến Bình dám bắt nạt, đúng là muốn chết. Lúc này Bùi Nguyên Minh hít sâu một hơi, nói khẽ, "Khánh Vân, em không sao chứ?" Trịnh Khánh Vân cố nở nụ cười, "Anh rể, em không sao đâu." Bùi Nguyên Minh đánh giá từ trên xuống dưới, thấy Trịnh Khánh Vân không có gì đáng ngại, cuối cùng trái tim thấp thỏm cũng thả lỏng. "Không sao là tốt rồi, anh rể đưa em về nhà." Trịnh Khánh Vân cười, nhưng vừa ấm ức lại vui vẻ, nước mắt lập tức chảy ra. Ngay sau đó, vẻ mặt cô ta lo lắng nói, "Anh rể, nơi này rất nguy hiểm, anh đừng nên tới đây." Bút bút bút. "Đặc sắc, quá đặc sắc nhỉ. Hai người đang quay phim à? Tình cảm giữa anh rể và em vợ tốt như vậy, người không biết, còn tưởng hai người là trái tim mùa thu đấy. Tôi là một người ngoài, đều sắp nhìn tới mức khóc, cho nên tôi cảm thấy, tôi phải giúp hai người diễn thêm chút nữa." An Tiến Bình vỗ tay cười to, ngay sau đó không cho Bùi Nguyên Minh cơ hội mở miệng, trở tay tát hai cái vào mặt Trịnh Khánh Vân. Khoe miệng Trịnh Khánh Vân lập tức có máu chảy ra, gương mặt dễ nhìn lập tức tím xanh. Giọng nói của Bùi Nguyên Minh lạnh lẽo, "An Tiến Bình, mày đừng có mà quá đáng sao? Bây giờ mày mới biết à? Ông đây làm việc luôn như vậy, mày khó chịu, tới xử lý tao đi." An Tiến Bình cười ha ha, "Mày có bản lĩnh này, mày xứng sao? Tao nhổ vào." Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, "Xem ra mày thật sự muốn chết rồi." "Tao muốn chết sao?" An Tiến Bình cười ha ha, cười đến mức điên cuồng, cười đến mức hung hãn. Lúc này anh ta nắm lấy tóc Trịnh Khánh Vân đi tới trước đám người, trở tay tát hai cái, sau đó vẻ mặt khiêu khích nói, tao chính là muốn chết, bây giờ tao động vào cô đào nhỏ này, không phải là Bùi Nguyên Minh Thế Tử Minh rất có năng lực sao? Mày có bản lĩnh thì tới xử lý tao đi. Tới đi. Thấy cảnh tượng này, tất cả đám tinh nhuệ của Bang Quốc đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nhìn tối nay Bùi Nguyên Minh mạnh tới mức kinh ngạc, bọn họ cảm thấy dũng khí và niềm tin của mình trở lại rồi. Mày khiến tao vô cùng tức giận, cho nên tối nay các người đều phải chết hết. Đôi mắt Bùi Nguyên Minh vô cùng lạnh lùng, lạnh giọng mở miệng. Chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ xung quanh giảm thấp vài phần, không ít người run rẩy theo bản năng, cảm thấy sợ nổi da gà. Ai ra, không thể ngờ tới anh dễ thâm tình với em vợ như vậy đâu. Họ Bùi kia, vợ mày biết mày lén phén với em gái cô ta hay không? An Tiến Bình buông lỏng cổ Trịnh Khánh Vân ra, lúc này trên gương mặt lộ vẻ trầm trọng. Cô đào nhỏ này quan trọng đối với mày như vậy sao? Như vậy tao nói thật cho mày biết, ngay nửa tiếng trước, tao đã chơi mấy lần với cô ta rồi. Mày từng hưởng thụ chưa? Nếu chưa hưởng thụ, tao có thể nói cho mày biết, cô ta rất mọng nước. Chương 1463. Chương 1463. Trên gương mặt An Tiến Bình là nụ cười biến thái mà vặn mẹo. Một đám thuộc hạ cũng nở nụ cười theo. Trong đôi mắt mọi người đều là trêu tức. Tuy chiến lược của Bùi Nguyên Minh rất mạnh, nhưng đơn phương độc mã đấu với An Tiến Bình người đông thế mạnh, quả thực không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, tao nói lần cuối cùng, thả người. Hừ. An Tiến Bình phun một bãi nước bọt lên mặt đất, sau đó cười miệng nói, quỳ xuống, liếm sạch sẽ. Tao cho mày một phút suy nghĩ, liếm sạch sẽ thứ này, hoặc là tao giết chết Trịnh Khánh Vân. Khi nói chuyện, An Tiến Bình lấy một khẩu súng từ trong ngực ra, mở chốt an toàn để trên trán Trịnh Khánh Vân. Anh rể, đừng quỳ, anh đừng làm như vậy. Sao tên xuất sinh này có thể sỉ nhục anh như vậy được? Nhìn thấy An Tiến Bình lấy mình ra uy hiếp anh rể mình yêu thương, Trịnh Khánh Vân sốt ruột tới mức chảy nước mắt, vô cùng đau lòng. Anh rể là người kiêu ngạo, sao có thể chịu sỉ nhục như thế? Quỳ xuống. An Tiến Bình gào to. Liếm sạch sẽ. Sắc mặt Bùi Nguyên Minh vô cùng khó coi, chậm rãi tiến lên. Trịnh Khánh Vân nói theo bản năng, anh rể, đừng mà, đừng mày. Nước mắt của cô ta rơi như mưa, cô ta không đốc, cho nên nhìn ra được chắc chắn là Bùi Nguyên Minh và Đường Nhân Đồ chiếm ưu thế, nếu không dựa theo phong cách làm việc của An Tiến Bình đã không lấy mình ra uy hiếp. Nhưng mà hiện giờ vì mình, vậy mà anh rể phải chịu sỉ nhục như thế, còn bó tay chịu trói. Lúc này trái tim Trịnh Khánh Vân như bị dao cắt. Lúc này cô ta mới biết được, anh rể đối xử với mình thật tốt, hình như mình không thể rời khỏi anh rể nữa. Nhìn Bùi Nguyên Minh bước từng bước lên, sắc mặt vô cùng khó coi chậm rãi đi tới chỗ anh ta nhổ nước bọt. An Tiến Bình cười miệng một tiếng, đồng nhiên di chuyển khẩu súng trong tay, vang một tiếng, bản vào bên chân Bùi Nguyên Minh. Được rồi, quỳ ở đây đi. Sau đó liếm sạch sẽ. Sau đó khẩu súng trong tay An Tiến Bình chĩa về phía Đường Nhân Đồ vẻ mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng nói, Đường chiến thân đúng không? Làm phiên anh vứt đường đao của mình, sau đó quỳ xuống cho ông đây. Bút. Đường Nhân Đồ chậm rãi buông tay, đường đao trong tay rơi xuống. Ngay sau đó gương mặt anh ta vặn mẹo, chậm rãi quỳ xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, An Tiến Bình cười ha ha, còn không quỳ. Ngay cả chiến thần đường đao đều đã quỳ xuống, Thế Tử Minh mày khá lắm sao? Quỳ cho ông đây. Anh rể, đừng mày. Đừng để ý tới em, anh chết mà nói, kết cục của em sẽ khó chịu hơn chết. Anh rể, em cầu xin anh, đừng quỳ mà, em chết sau này anh giết anh ta báo thù cho em không muốn trước khi chết còn chịu sỉ nhục, em tình nguyện chết thuần khiết trong trắng. Trịnh Khánh Vân vô cùng đau lòng, lúc này mở miệng. Trơ mắt nhìn anh rể mình yêu thương bị người ta bắt nạt như vậy, trái tim cô ta như bị dao cắt. Bút, nhìn thấy Trịnh Khánh Vân đang vùng vẫy, An Tiến Bình trở tay tát mạnh một cái, bây giờ sức lực của anh ta rất mạnh, trực tiếp tát Trịnh Khánh Vân ngất xỉu. Sau đó An Tiến Bình mới phủi tay, nhìn Bùi Nguyên Minh nói, bây giờ không còn ai quấy rầy mày nữa, quỳ xuống cho ông đây. Một đám tinh nhuệ của Bang Quốc đều vui sướng khi người khác gặp họa nhìn Bùi Nguyên Minh, khiến người giống như sát thần khuất phục, quả nhiên là phó đại diện An vô cùng châu bò. Người đại hạ châu bò tới mấy, ở trước mặt anh ta đều như con chó. Không quỳ không được nha. Được, tôi quỳ. Lúc này Bùi Nguyên Minh cũng chậm rãi quỳ xuống đất. Nhìn thấy động tác của anh, An Tiến Bình cười ha ha. Nhưng mà ngay lúc Bùi Nguyên Minh sắp quỳ xuống, Đường Nhân Đồ ở phía sau còn chưa hoàn toàn quỳ xuống đứng bật dậy, một quyền đánh về phía chỗ Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh đạp chân một cái, đúng lúc đạp lên quyền phong của Đường Nhân Đồ, lúc này mượn lực thân thể bắn nhanh mà ra. Chương 1464. Chương 1464. Hơn 100 tinh nhuệ của Bang Quốc trực tiếp nhảy lướt qua. Quan trọng nhất chính là tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức tinh nhuệ của Bang Quốc cũng không kịp phản ứng, Phát Lập Thành và Túy La Hán đều cùng thay đổi sắc mặt, cẩn thận. Lúc này sắc mặt An Tiến Bình khó coi tới cực điểm, không thể ngờ tới vậy mà tới lúc cuối cùng Bùi Nguyên Minh còn dám phản kháng. Mà đám tinh nhuệ của Bang Quốc, cho dù là thét lên kinh hãi, cũng không thể ngăn cản chuyện sắp xảy ra. Trong lúc vội vã có người bóc cỏ, nhưng toàn bộ vũ khí nóng đều thất bại. Trái lại Phát Lập Thành rất nhanh, nhanh chóng chắn trước người An Tiến Bình. Bút. Thân thể Bùi Nguyên Minh đè xuống, một cái tát đánh xuống phía dưới. Trên mặt Phát Lập Thành xuất hiện khinh thường, trở tay muốn giết Bùi Nguyên Minh. Nhưng mà anh ta không ra tay thì không sao, vừa ra tay chỉ trong nháy mắt đã tuyệt vọng. Tốc độ của Bùi Nguyên Minh quá nhanh, gần như là lúc Phát Lập Thành chuẩn bị ra tay, một cái tát của Bùi Nguyên Minh đã đánh lên mặt anh ta rồi. Phụt. Phát Lập Thành bị cái tát này đánh cho hộc máu, thân thể lảo đảo tại chỗ. Sau đó tay trái của Bùi Nguyên Minh hơi xoay chuyển ấn lên đỉnh đầu của anh ta, chỉ nghe rắc. Một tiếng, một trong tam thánh Taekwondo của Băng Quốc chết không nhắm mắt ngã xuống đất. Bùi Nguyên Minh dựa thế nhảy lên, thân thể rơi xuống trước An Tiến Bình. An Tiến Bình muốn rút súng để trên trán Trịnh Khánh Vân theo bản năng, nhưng động tác của anh ta vẫn chậm hơn một chút. Tay trái của Bùi Nguyên Minh đã nắm lấy cổ họng anh ta. Bút. Bùi Nguyên Minh tiện tay tát mạnh một cái xuống. Bắt em vợ tao bút bắt tao quỳ xuống à? Bút. Mày xứng sao? Bút. Mọi người đều trợn mắt há miệng, mọi chuyện thay đổi quá nhanh, nhanh tới mức mọi người không kịp phản ứng. Rất nhiều thuộc hạ lúc này đều kinh hãi, khó có thể tin. Bọn họ tuyệt đối không thể ngờ tới, chỉ trong một hơi thở mà thôi, vậy mà Bùi Nguyên Minh có thể xoay chuyển cục diện như thế. Quan trọng nhất chính là phát lập thành một trong tam thánh Taekwondo, vậy mà bị anh giết chết rồi. Thả phó đại diện An ra. Mày muốn chết. Phía sau sắc mặt Túy La Hán vô cùng khó coi xông tới. Nhưng mà khi tên này mới lao ra, lông mày Đường Nhân đổ nhu lại, đường đao trên đất bay lên, sau đó anh ta nắm lấy chuôi đao chém một đao ra. Phụt. Toàn thân Túy La Hán chấn động, chỗ giữa trán xuất hiện một đường máu, sau đó mang theo vẻ mặt khó có thể tin chậm rãi ngã xuống. Đám tỉnh nhuệ ở xung quanh lập tức bị trấn trụ, căn bản không có người dám xông lên trước. Thế Tử Minh, có chút bản lĩnh đó. Tuy bị nắm chặt cổ, nhưng lúc này An Tiến Bình không sợ hãi chút nào, mà ngoài cười nhưng trong không cười. Tao vẫn luôn cho rằng Đường Nhân Đồ và Ngô Kim Hổ là chỗ dựa lớn nhất của mày, xem ra tao xem thường mày, mày mới là người lợi hại nhất. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm An Tiến Bình, nói, đã đến nước này rồi vậy mà mày còn bình tĩnh như vậy, mày không sợ chết hay là cảm thấy tối nay còn có người có thể cứu được mày? An Tiến Bình cười nhạo một tiếng, nói, không phải, chỉ vì tao biết mày không dám giết tao đâu. Tao không phải là phế vật giống như Lý Hàn Thiên, Lý Đông Thành. Tao là đệ tử chân truyền của Pháp Việt Bân người đứng đầu Taekwondo, giết tao, không chỉ mày gặp xui xẻo, toàn bộ người bên cạnh mày cũng đều gặp xui xẻo, thậm chí là cả Dương Thành, cả Đà Nẵng, đều phải gánh chịu gió tanh mưa máu. Mày gánh chịu nổi hậu quả này không? Không phải tao khinh thường mày, mà là bất cứ người nào cũng không thể gánh vác được hậu quả này. Cho nên mày ngoại trừ tát tao mấy cái ra, mày còn dám làm gì? Giết tao sao? Cho mày 1000 lá gan, mày dám không? Chương 1465. Bùi Nguyên Minh cười từ chối cho ý kiến, theo tao. Chỉ có tao muốn giết mày hay không, không có tao có thể giết mày hay không. Tao nói rồi, tao muốn giết mày, Chúa Giê-xu tới đây cũng không cứu được mày đâu. Ngay sau đó, một giọng nói truyền từ tầng 3 biệt thự tới, người trẻ tuổi, cậu không có tư cách nói những lời này. Toàn thân An Tiến Bình chấn động, kích động nói, đại sư huynh Đoạn Hạo Hiên, cuối cùng anh cũng tới. Một người đàn ông nhìn khoảng 27-28 tuổi xuất hiện, dáng người anh ta mình đang nói chuyện với ai không. Bùi Nguyên Minh lắc đầu, ai cũng như nhau. Đoạn Hạo Hiên cười lạnh lùng, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, thả sư đệ tôi ra. Nếu không cậu sẽ chết rất khó coi đấy. Tay Bùi Nguyên Minh nắm cổ An Tiến Bình vẫn trơ ổn như cũ, lúc này thản nhiên nói, có không ít người uy hiếp tôi như vậy, chỉ tiếc cuối cùng bọn họ đều chết hết. Vẻ mặt Đoạn Hạo Hiên âm trầm, lúc này tiến lên một bước, gào to, thả người. Theo động tác của anh ta, uy áp vô cùng cường đại bao phủ chỗ Bùi Nguyên Minh. Mà cũng ngay sau đó, tay trái của Bùi Nguyên Minh đột nhiên dùng lực. Giang rắc. Cổ An Tiến Bình bị vặn gãy rồi. Khóe miệng anh ta xuất hiện máu tươi màu đen, đồng thời thân thể anh ta lắc lư, đôi mắt trợ to, trên gương mặt đều là khó có thể tin. Cuối cùng tất cả biểu cảm hóa thành vô cùng hối hận. An Tiến Bình biết, anh ta sai rồi, sai 100% rồi. Anh ta vẫn luôn cảm thấy mình là nhân vật lớn của Băng Quốc, chuyện liên quan tới toàn Dương Thành, nhân vật như thế Tử Minh cho dù phẫn nộ tới mấy, cũng sẽ không giết anh ta. Đừng nói là vì lấy được kích lợi, hay là vì đối đầu với tài phiệt thượng tỉnh, anh ta nhất định phải còn sống. Cho dù là thế Tử Minh, cũng cần anh ta còn sống. Nhưng mà anh ta hoàn toàn không ngờ, Bùi Nguyên Minh căn bản không thèm quan tâm tới sống chết của anh ta. Còn trong tình huống ở địa bàn của anh ta, tầng tầng lớp lớp vây quanh, còn có đại sư huynh Đoạn Hạo Hiên áp trận, vậy mà Bùi Nguyên Minh còn dám giết anh ta. Đây là tính toán sai lầm nhất của An Tiến Bình. Tay trái của Bùi Nguyên Minh vung lên, sắc An Tiến Bình vô lực ngã xuống đất. Người tôi thả, anh muốn mang đi không? Nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù là nhân vật lớn như Đoạn Hạo Hiên lúc này cũng trực tiếp ngây dại, mà đám tinh nhuệ của Băng Quốc cũng sợ ngây người. Rất rõ ràng tất cả mọi người không có biện pháp tin tưởng Bùi Nguyên Minh nói ra tay là ra tay. Đó là An Tiến Bình, phó đại diện của tài phiệt thượng tinh Băng Quốc phân bộ đại hạ đấy. Thân phận của anh ta chỉ thấp hơn Lý Vân Thiện một chút. Cho dù Lý Đông Thành đã chết, tài phiệt thượng tinh phẫn nộ, nhưng sẽ không trắng trợn trả thù. Nhưng mà An Tiến Bình thì khác. Cái chết của anh ta sẽ mang tới hậu quả tính ai nạn, mà hậu quả như vậy, Bùi Nguyên Minh có thể gánh vác sao? Rất nhanh, Đoạn Hạo Hiên kịp phản ứng, vẻ mặt anh ta vô cùng khó coi, lạnh giọng nói, họ Bùi kia, mày thật đáng chết. Ở trước mặt mình, giết sư đệ mình, đây là không nể mặt mình. Chương 1466. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1466. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. Vị đại sư huynh này, không phải là anh muốn tôi thả người sao? Bây giờ tôi thả, anh khiêng đi đi, tao giết chết mày. Đoạn Hạo Hiên giận không kìm chế được, cả người anh ta từ giữa không trung trực tiếp xuống tới. Bùm. Thân thể Bùi Nguyên Minh khẽ cử động, một quyền đánh về phía trước. Sắc mặt Đoạn Hạo Hiên thay đổi, vẻ mặt dữ tợn đánh một quyền ra. Ở phía sau, Đường Nhân Đồ nhanh chóng bảo vệ Trịnh Khánh Vân ở sau người, vẻ mặt cảnh giác nhìn những người khác. Rầm. Quyền phong của hai người chạm nhau, giống như sấm sét nổ vang. Thân thể Bùi Nguyên Minh đứng tại chỗ không lắc lư một chút. Đoạn Hạo Hiên thì lùi về sau 7-8 mét, trên gương mặt xuất hiện đỏ bừng. Lúc này vẻ mặt vị đại sư huynh Đoạn Hạo Hiên này rung động nhìn Bùi Nguyên Minh, rốt cuộc mày là ai? Rất rõ ràng, anh ta vô cùng bất ngờ, vậy mà Thế Tử Minh có thể đỡ được một quyền của mình. Mình là người đứng đầu Tam Thánh Tệ Cung Bồ, ở trong giới Tê Cung Đô, ngoại trừ sư tôn gia căn bản không có địch thủ. Trước đây cho dù đối mặt với kẻ địch nào, đều là một chiêu giết chết. Nhưng mà hôm nay, vậy mà một chiêu của mình không có hiệu quả. Quan trọng nhất chính là, lúc này Đoạn Hạo Hiên cảm thấy khí huyết mình quay cuồng, cả người vô cùng khó chịu. Chỉ có thể nói, tên này còn hơn cả Châu, tuyệt đối không có khả năng là thế tử của một gia tộc bình thường mà thôi. Người này tuyệt đối là nhân vật lớn, thậm chí là nhân vật lớn từng ra chiến trường. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, không có ý nói lời vô nghĩa với anh ta, mà tiến lên một bước. Vẻ mặt Đoạn Hạo Hiên thay đổi liên tục, sau đó âu phục trên người anh ta nổ tung, lộ ra trang phục taekwondo, sau đó cả người anh ta đá mạnh về phía trước, nhảy lên đá 9 cái. Trong lúc nhảy lên, Đoạn Hạo Hiên ở giữa không trung đá chân 9 lần. Góc độ mỗi lần đều vô cùng xảo quyệt, vô cùng sắc bén. Đây là sát chiêu anh ta tu luyện taekwondo nhiều năm tu luyện ra. Hơn nữa vì tốc độ quá nhanh, lúc này cả người anh ta nhìn giống như có 9 chân. Một chiêu này, năm đó ngay cả Phác Việt Bân người đứng đầu taekwondo Bangkok lúc đó cũng phải trả giá lớn, còn khen một chiêu này không dứt miệng. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1467. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1467. Đã chết. Thật sự đã chết. Lúc này tinh nhuệ Bangkok không có tình cảm quần chúng xúc động như trong truyền thuyết, cũng không có thể sống thể chết báo thù như trong truyền thuyết. Ánh mắt bọn họ nhìn Bùi Nguyên Minh chỉ có sợ hãi vô tận. Tam Thánh Tê Cung Đô, Tám Đại Thiên Vương, người như vậy đều đã chết trước mắt mình. Đặc biệt là thủ đoạn của Bùi Nguyên Minh có thể nói là không thể ngờ tới. Nếu anh dùng sát chiêu, các loại tuyệt chiêu gì đó có thể đè chết mấy người này, tất cả mọi người còn có thể lý giải. Nhưng Bùi Nguyên Minh chỉ dùng tay phải, chỉ dùng một cái tát vô cùng đơn giản như vậy, đã tát chết cao thủ lớn như Đoạn Hạo Hiên. Một cái tát này, gần như giống như có ma lực. Lúc này, rất nhiều tinh nhuệ của Bangkok vô cùng sợ hãi. Mọi chuyện giống như là một cơn ác mộng không có biện pháp tỉnh lại. Tuy bọn họ người đông thế mạnh, tuy cả đám bọn họ đều có vũ khí nóng, nhưng lúc này căn bản không có người dám tiến lên liều mạng. Bùi Nguyên Minh rút khăn tay ra, vẻ mặt lạnh. Nhặt bắt đầu trà lau ngón tay, đều quỳ xuống đầu hàng, tôi sẽ không giết các người. Quỳ xuống. Đầu hàng. Hiện giờ còn hơn 100 tên tinh nhuệ của Bangkok, cả đám đều có kích thích hộp máu. Trong bọn họ có rất nhiều binh sĩ xuất ngũ của Bangkok, thực lực không tầm thường. Tuy hiện giờ bọn họ bị dọa mất mật, căn bản không dám tiến lên. Nhưng vấn đề là, một người bắt một đám người quỳ xuống. Vị Thế Tử Minh này cũng quá kiêu ngạo, quá cản rỡ. Sao anh có thể nhục nhã người khác như vậy? Giết cậu ta. Giết cậu ta báo thủ cho Phó Đại Diện An. Lúc này khỏe mắt mấy tinh nhuệ cấp bậc thủ lĩnh giật giật, không kìm lòng nổi đứng dậy. Bọn họ không chết, chúng ta đều phải chết, ông Phác và Đại Diện Lý sẽ không tha cho chúng ta đâu. Một đám tinh nhuệ nghe thấy thế sát ý trong mắt tỏa ra bốn phía. Làm cản. Bây giờ là Đường Nhân Đồ lạnh giọng mở miệng. Anh ta không cho phép một đám phế vật sỉ nhục tổng giáo đầu. Tay phải của Đường Nhân Đồ chạm vào chuôi đao, lóe lên sắc bén, mấy thủ lĩnh mới mở miệng. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1468. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Xem ảnh 6, xem ảnh 7. Chương 1469. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Xem ảnh 6, xem ảnh 7. Chương 1470. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1470. Đúng rồi, Kiếm Thiên Vương trong 8 đại thiên vương còn tự mình áp trận, đó là cao thủ cấp chiến thần đấy. Nhiều người như vậy, cường đại như vậy, Bùi Nguyên Minh sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Quách Tuấn Anh nhấp một ngụm rượu, lúc này vẻ mặt tươi cười. Từ tối hôm qua suối rục An Tiến Bình ra tay xong, anh ta vẫn luôn đợi thời khắc này. An Tiến Bình binh hùng tướng mạnh, cao thủ bên cạnh nhiều như mây, Bùi Nguyên Minh lấy cái gì đối kháng chứ? Cho dù anh là thế tử minh trong truyền thuyết, nhưng anh có thể là đối thủ của An Tiến Bình được sao? Thật tốt quá, thật tốt quá. Thiệu Tĩnh Anh hưng phấn tới mức toàn thân run rẩy, cô ta cảm thấy mình nuốt trôi cục tức rồi. Đã chết là tốt nhất, một cố vấn của chính phủ mà thôi, cho dù anh ta là thế tử minh trong truyền thuyết, anh ta có tư cách gì hung hãn trước mặt chúng ta chứ? Gia tộc nhà họ Bùi ở Đà Nẵng đã sụp đổ, thế tử của một gia tộc đã sụp đổ có ý nghĩa gì? Đối mặt với nhân vật lớn của cảng thành như chúng ta, không biết tôn thì, không biết quý củ, vậy mà còn dám gây khó dễ với chúng ta. Người như anh ta, nên chết. Hy vọng kiếp sau, anh ta có thể cụp đôi mà. Đối nhân xử thế, như vậy mới sống lâu trăm tuổi. Vẻ mặt Thiệu Tĩnh Anh lạnh lẽo. Quách Tuấn Anh chỉ cười, loại nhân vật lớn tự cho là đúng này, đời này anh ta thấy nhiều rồi. Rất nhiều người đều bị anh ta tiện tay giết chết. Bùi Nguyên Minh này cần anh ta đặc biệt bố trí kế hoạch nhằm vào, đã xem như không tệ. Lúc này, Thiệu Tĩnh Anh yếu điệu nói, "Anh Quách, anh nhanh cứ gọi điện thoại hỏi một chút, Bùi Nguyên Minh đã chết chưa? Nhìn xem có ảnh chụp khiến em trợ hứng hay không. Chỉ cần em vui vẻ, tối nay em sẽ là của anh Quách." Tuy Thiệu Tĩnh Anh là gái tiếp khách, nhưng hiếm khi có người có được trong tay, có thể có được cô ta đều là ông lớn. Quách Tuấn Anh có chút hứng thú với cô ta, chẳng qua người phụ nữ này được xưng là hắc quả phụ, không phải là loại người bình thường, cho nên anh ta không dám ra tay. Nếu bây giờ Thiệu Tĩnh Anh đã nói như vậy, Quách Tuấn Anh lập tức câm lấy điện thoại, thản nhiên nói, "Nếu Thiệu Cách Cách có hứng thú như vậy, vậy thì để tôi hỏi một chút." Trần Vũ Long ở bên cạnh cũng lộ ra biểu cảm hứng thú,

anh ta cũng có thể dễ dàng bắt tới tay. Không nghĩ tới hôm nay lại chịu thiệt thòi lớn như vậy trên người Trịnh Khánh Vân. Càng khiến anh ta phẫn nộ chính là, vậy mà Bùi Nguyên Minh dám coi như không có cảnh cáo của anh ta, làm anh ta mất mặt trước mặt bao nhiêu người. Một con kiến cũng dám đấu lại với mình. Không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình. Bạch Tuấn Hào rất tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mà lúc này Tiêu Hy Văn và gái tiếp khách cũng rất phẫn nộ. Bọn họ đều biết Bùi Nguyên Minh là tấm chắn, nhưng không thể ngờ tới vậy mà lá gan của tấm chắn này lớn như vậy. Đây là vả mặt Tiêu Hy Văn trước mặt mọi người mà. Trịnh Khánh Vân hơi sửng sốt, sau đó gương mặt lập tức đỏ bừng. Đối với hành động thân mật của Bùi Nguyên Minh, trong lòng cô ta tràn ngập khát thưởng, vô cùng thẹn thùng. Cô ta vô cùng chờ mong cảnh này, nhưng vấn đề là không thể ở trước mặt công chúng. Bây giờ tin Trịnh Khánh Vân là bạn gái của tôi rồi chứ? Thuận tiện nói một chút, vợ của tôi là chị gái của cô ấy. Từ xưa đến nay, anh rể chiếm lấy em vợ, không phải là chuyện vô cùng hiển nhiên sao? Bùi Nguyên Minh mỉm cười, không ngừng kích thích những người này. Nếu không tin lời tôi nói, tôi còn có thể chứng minh tiếp. Khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh ôm lấy eo thon nhỏ của Trịnh Khánh Vân, thân thể hai người dán sát vào nhau, vô cùng thân mật. Những lời nói ra không khiến người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng. Trịnh Khánh Vân cảm thấy mình sắp hôn mê. Người khác cho rằng cô ta tức giận, nhưng cô ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nếu chuyện này là thật thì tốt biết bao nhiêu. Chỉ tiếc Trịnh Khánh Vân hiểu rõ, đây là anh rể đang bảo vệ mình, không phải là chiếm hời hay là ăn đậu hũ của mình gì đó. Tên kia, anh đúng là cuồng vọng đấy. Lúc này một người thanh niên đầu trọc bộ dạng cà lơ phất phơ tiến lên trước, đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới, vẻ mặt khinh bỉ, lộ ra tàn nhẫn, dám cướp phụ nữ với anh bạch sao? Anh không sợ ra cửa bị xe đâm chết à? Hơn nữa yêu nghiệt giống như cô Trịnh đây, người như anh có thể xứng đôi sao? Còn muốn cùng thu chị em xinh như hoa? Tôi nhổ vào. Tôi thấy anh vẫn nên đưa vợ anh cùng tới đây đi. Như vậy tâm trạng của anh bạch tốt, nói không chừng sẽ thưởng cho anh miếng cơm, còn có thể khiến anh thoát khỏi cuộc sống căn coi. Còn muốn nuôi hai người phụ nữ sao? Nghĩ hay quá nhỉ? Nghe thấy thế những người khác đều cười ha ha, những lời tên đầu chọc này nói không sai. Loại ở rể như Bùi Nguyên Minh, chẳng những bạn em vợ, còn phải bán vợ mình. Nếu không người như anh ta, có tư cách gì bảo vệ cho cô gái xinh đẹp như thế? Bùi Nguyên Minh cười từ chối cho ý kiến, con mắt nào của cậu thấy tôi sinh ra cần cối hả? Hơn nữa cho dù tôi không có tiền, vẫn có tiền nuôi hai phụ nữ. Tiêu Hy Văn cười mỉa, một tên ở rể như anh nói những lời này, anh có thấy xấu hổ không? Tên kia, trong nhà tôi có mấy nghìn tỷ, tôi đều cảm thấy tôi không nuôi nổi hai cô gái xinh như hoa này. Giọng điệu của anh lớn như vậy, nói thể trong nhà có mấy chục ngàn tỷ đúng không? Không bằng lấy tiền ra cho chúng tôi mở mang tầm mắt, tôi sẽ sợ hãi mà cút đi, thế nào? Chương 1478. Tất cả mọi người nghe đến đây, đều biết tên đầu chọc này đang châm chọc Bùi Nguyên Minh. Một tên ở rể, sao có thể có mấy chục nghìn tỷ? Nếu nhiều tiền như vậy, đã sớm thành thượng khách trong giới nhà giàu rồi. Nhưng vấn đề là, bộ dạng này của Bùi Nguyên Minh nhìn kiểu gì cũng không thấy giống người trong giới thượng lưu. Mấy chục nghìn tỷ sao? Bùi Nguyên Minh cười. Tôi không có hứng thú với tiền, cũng không biết trong ngân hàng của tôi có bao nhiêu tiền. Nhưng hơn 350.000 tỷ hắn là có. Nghe Bùi Nguyên Minh nói những lời này, mấy cô gái tiếp khách bắt đầu trợn trắng mắt, cả đám đều không ngừng cười mỉa. Còn 350.000 tỷ nữa chứ? Chúng tôi nhìn anh ngay cả 3 triệu rưỡi cũng không lấy ra được. Khoác lác như vậy, sao không đi tham dự cuộc thi đấu võ mông gì? Ở đó anh càng khoác lác nhiều thì càng kiếm được nhiều. Ngay cả Trịnh Khánh Vân nghe thấy thế cũng sửng sốt một lát, sau đó bùm một tiếng gương mặt trắng bệnh. Tuy cô ta biết anh rể rất có bản lĩnh, nhưng mà 350.000 tỷ, số tiền này không thể nói xuông. Cô ta cảm thấy tỷ phú mấy nghìn tỷ thì có, nhưng mấy nghìn tỷ chênh lệch với mấy trăm nghìn tỷ quá lớn, không phải chỉ thêm số không vào thôi. Câu chủ 350.000 tỷ ạ? Bạch Tuấn Hảo cười ha ha, lúc này nhìn Bùi Nguyễn Minh như nhìn một tên ốc. Tài sản 350.000 tỷ sao? Chỉ sợ thế tử Đà Nẵng cũng không có nhiều như vậy. Có lẽ gia tộc đứng sau lưng bốn cậu chủ ở Càn Thành, sáu thế tử ở thủ đô có thể lấy ra tài sản 350.000 tỷ. Nhưng đám thế tử cậu chủ này, tự mình đều khó có khả năng có nhiều tiền như thế. Nếu Bùi Nguyên Minh này thật sự có tài sản 350.000 tỷ, như vậy đừng nói là ở Dương Thành, cho dù là ở Yến Kinh cũng có thể hoành hành ngang ngược. Cậu chủ 350.000 tỷ ạ? Lúc này người đàn ông đầu chọc giả bộ lộ ra rung động, sau đó không ngừng cong lưng, hôm nay tiểu đệ tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, sau này mong anh Bùi chiếu cố nhiều hơn. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, tôi không có hứng thú chiếu cố cậu, dù sao chúng ta không quen. Vụ. Nghe Bùi Nguyên Minh còn đang làm bộ kén chọn, cả đám người đều cảm thấy buồn cười. Tên ở rể này đúng là buồn cười. Nói anh béo, anh thật sự thở gấp rồi. Anh không biết rốt cuộc là mình mất mặt cỡ nào à? Vẻ mặt Bạch Tuấn Hào nghiêm túc, nói, được rồi Chu Chính Nghĩa, tất cả đều im lặng đi, thức thời một chút, nhớ đâu đắc tội cậu chủ Bùi. Người ta lấy 350.000 tỷ đập chết cậu đấy. Đã rõ, đã rõ. Lúc này Chu Chính Nghĩa cúi đầu không lưng, tôi nhất định sẽ chiêu đãi cậu chủ Bùi của chúng ta thật tốt. Lúc này anh ta cố ý sắm vai hề, giống như vô cùng sợ hãi Bùi Nguyên Minh. Nhưng mọi người đều cười ha ha, đương nhiên là đối tượng khinh bị không phải là Chu Chính Nghĩa, mà là Bùi Nguyên Minh. Cậu chủ Bùi, trên người anh có 350.000 tỷ, Dương Thành tuyệt đối là phú hào đứng đầu đấy. Lúc này Bạch Tuấn Hào bưng ly rượu vang đi tới. Lần này tôi tới Dương Thành, là vì nhà họ Bạch ở Tô Hàng chúng tôi chuẩn bị tới Dương Thành đầu tư. Đương nhiên, dù sao chúng tôi cũng là người từ ngoài tới,

tuy anh ta là vương giới Hắc Bạch ở Đà Nẵng, nhưng anh ta hiểu rõ, Đà Nẵng là vì nhân tố lịch sử, cho nên Long Môn không bố trí phân hội ở đây. Cho nên Ngô Kim Hổ mới có thể xưng vương xưng bá trong giới Hắc Bạch. Nếu không giới Hắc Bạch mạnh nhất, tuyệt đối là của Long Môn. Nhìn từ điểm này, đủ để nói lên phân lượng của phân hội trưởng Long Môn. Mà chuyện hôm nay, hình như có chút quậy lớn rồi. Đương nhiên dưới cái nhìn của Ngô Kim Hổ, chỉ là hơi lớn mà thôi. Lúc này anh ta không có hứng thú gọi người, mà tràn ngập hứng thú nhìn. Vẻ mặt Bạch Tuấn Hào đắc ý đi ra, anh ta vô cùng hài lòng với hiệu quả lúc này, không sai, ba nuôi tôi tới Đà Nẵng làm việc, tôi mới gọi một cuộc điện thoại rồi, ông ấy sẽ lập tức tới đây ngay thôi. Xung quanh lập tức vang lên âm thanh hít vào khí lạnh. Ba nuôi của mày thì khá lắm sao? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng đi tới trước mặt Bạch Tuấn Hào. Mày có tin không, ở trước mặt tao, trêu chọc tao, ông ta cũng phải quỳ xuống cho tao. Ha ha ha ha, bảo ba nuôi tao quỳ xuống với mày sao? Bạch Tuấn Hào không ngừng cười điên cuồng, dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên nhìn Bùi Nguyên Minh nói, họ Bùi kia, mày nghĩ mày là ai? Con cưng của trời ạ? Con bảo ba nuôi tao quỳ xuống sao? Tao sợ mày ngại sống lâu rồi. Người giống như mày, ngay cả tư cách để ông ấy giẫm chết cũng không có. Một đầu ngón tay của ông ấy đều có thể đẻ chết mày. Mày đợi chết đi. Bạch Tuấn Hào đều không muốn nhiều lời với Bùi Nguyên Minh, từng thấy người hung hãn cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy người nào tới mức này. Một đám cậu chủ và bạn gái đều khôi phục lại, bọn họ thông qua người xung quanh biết được cái gì gọi là Long Môn Song, cả đám đều lộ ra biểu cảm trào phúng và xem diễn. Nhân vật lớn như vậy, Bùi Nguyên Minh thực sự có thể đắc tội nổi sao? Tổng giám đốc Bùi, có cần gọi điện thoại cho thống lĩnh đường hay không? Nô Kim Hổ dán sát vào Bùi Nguyên Minh, nhắc nhở một câu. Tuy chỉ là một sở văn trung không thể làm được chuyện gì, nhưng dù sao Long Môn không phải là nhỏ. Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng bâng cơ nói, Long Môn là địa bàn của ông Long, nể mặt của ông ấy, tôi sẽ không động vào nó. Nhưng nếu người của Long Môn không có mắt, tôi không ngại dám chết mấy người. Nô Kim Hổ nghe thấy thế không nói gì nữa, thầm trách mình lắm miệng. Chưa tới 10 phút, mấy chiếc xe mười bạch bản dài lái tới, trực tiếp chắn trước người đám người. Cửa xe mở rộng ra, 36 người đàn ông vạm vỡ đi xuống. Vẻ mặt đám người này nghiêm túc, đôi mắt vô cùng sắc bén, động tác lại càng mạnh mẽ kinh người, vừa nhìn là biết luyện công phu. Sau đó một ông cụ đi ra ngoài. Thân thể ông ta không tính là cao, cùng lắm là 1m6, nhưng cả người lại như thần tiên, dáng đi như rồng như hổ, lúc đi đường mang theo khí phách khôn kể. Phân hội trưởng của Long Môn thủ đô, Sở Văn Trung. Chương 1498. Lúc này, không ít người lấy điện thoại ra điều tra thông tin, xác định thân phận của Sở Văn Trung. Sau đó mỗi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Bạch Tuấn Hào quá châu bò. Vậy mà ngay cả phân hội trưởng của Long Môn cũng có thể gọi tới, xem ra đúng là bà con tình thâm. Sắc mặt Khổng Chí Minh cũng hơi đổi, bắt đầu có chút hối hận, tối nay mình đứng về phía một bên quá nhanh, nói không chừng sắp xui xẻo. Còn đám bạn gái của Bạch Tuấn Hào, lúc cả đám nhìn anh ta, đều đã ước gì có thể yêu thương nung nhớ ngay hiện trường. Anh Bạch quá châu. Sở Văn Trung vừa tới, cho dù là kẻ nào cũng phải dựa vào gần. Cả Đà Nẵng, có lẽ chỉ có Hạ Trung Hưng người đứng đầu chính phủ và Viên Cảnh Thiên người đứng đầu bộ binh mới có chút mặt mũi trước mặt Sở Văn Trung. Còn Thế Tử Minh người được xưng đứng đầu Đà Nẵng, có khả năng không đủ nhìn trước mặt Sở Văn Trung. Dù sao Sở Văn Trung là phân hội trưởng của Long Môn phân hội thủ đô. Còn vừa rồi Bùi Nguyên Minh hung hãn ương ngạnh, tối nay không chết cũng sẽ bị lộ ra. Trên mặt rất nhiều người đều tràn ngập hưng phấn, bọn họ đều muốn xem chuyện cười của Bùi Nguyên Minh. Tên họ Bùi kia, tao thừa nhận tao nhìn nhầm rồi. Anh ta có thể khiến Khổng Chí Minh quỳ xuống, quả thật có chút không thể ngờ tới, nhưng như vậy thì tính sao? Chẳng lẽ anh ta còn là đối thủ của hội trưởng Sở? Cho dù thế nào cũng chỉ là một tên không lên được mặt bàn mà thôi. Anh ta sẽ lập tức biết rõ, trên lệch giữa mình và hội trưởng Sở lớn tới cỡ nào. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ mặt thương hại. Kẻ mạnh đồng tình với kẻ yếu, người không đồng tình với kẻ ngốc, là lẽ đương nhiên. Loại bất tài vô dụng muốn lật bàn, cá mặn muốn xoay người sao? Nghĩ hay quá nhỉ. Ở trước mặt quyền thế chân chính, người này là cái thá gì chứ? Ban ơi, ông Sở, hội trưởng Sở. Lúc này vẻ mặt Bạch Tuấn Hào ấm ức đi tới, một đám người đều bắt đầu cúi đầu không lưng. Con trai ngoan, đã xảy ra chuyện gì thế? Vậy mà phải gọi bà tới đây. Lúc này Sở Văn Trung để hai tay ở sau lưng đi tới. Ông ta tới nơi này có chút chuyện, kết quả là mới xuống máy bay, Bạch Tuấn Hào đã gọi điện tới. Đây là con trai nuôi của ông ta, tình cảm vô cùng tốt. Bạch Tuấn Hào không nói lời vô nghĩa, sau đó chỉ về phía Bùi Nguyên Minh, nói, ba nuôi, là tên kia bắt nạt con. Anh ta ủy vào mình có chút giao tình với địa đầu xã ở đây, mà bắt nạt con. Ba xem, con bị đánh thành bộ dạng gì rồi. Sở Văn Trung thấy rõ vết thương trên mặt Bạch Tuấn Hào, lập tức thở không ra hơi. Vẫn luôn là Bạch Tuấn Hào bắt nạt người khác, có khi nào bị người ta bắt nạt thành như vậy? Rầm. Sở Văn Trung tiến lên trước, đã bay Khổng Chí Minh quỳ trên đất đi. Không đợi Sở Văn Trung mở miệng, mấy thuộc hạ bên cạnh ông ta xuống tới, lập tức quyền đấm cước đá với Khổng Chí Minh. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra, lúc này Khổng Chí Minh không dám đánh trả, cũng không dám bảo người cứu anh ta ra. Dù sao thân phận của Sở Văn Trung có thể đẻ chết anh thai rất nhanh, một tay một chân lành lặn của anh ta cũng bị người ta đánh gãy, xương sườn cũng gãy vài cái, nằm trên đất không ngừng giật giật, khóe miệng trào máu. Dám phản bội con nuôi tôi? Đầu óc bị cháy hỏng à? Rõ ràng là Sở Văn Trung vô cùng bất mãn với việc Khổng Chí Minh phản bội, cho nên lúc này bảo người đánh nát tay chân còn lại của anh ta. Mà đám Chu Chính Nghĩa thấy cảnh này đôi mắt tỏa sáng. Đúng, chính là như vậy. Đây mới là cảm giác chúng tôi muốn. Lúc này khỏe mắt Ngô Kim Hổ giật giật, Khổng Chí Minh là người của nhà họ Khổng ở Sơn Đông, nhưng Sở Văn Trung không cho chút mặt mũi nào, quả nhiên là long môn châu bò. Trái lại Bùi Nguyên Minh không ngăn cản, tràn ngập hứng thú nhìn cảnh tượng này, dù sao cũng là chó căn chó, thú vị biết bao. Chương 1499. Chương 1499. Một phút sau, Sở Văn Trung mới vây tay bảo thuộc hạ dừng tay, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh, là cậu động vào Tuấn Hào nhà tôi. Đúng vậy. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng, vẻ mặt không thèm để ý. Được, cậu giỏi lắm, cậu rất tốt. Nhìn thấy lúc này Bùi Nguyên Minh còn hung hãn như vậy, Sở Văn Trung cười miệng một tiếng, cậu có biết kết cục động vào con trai tôi hay không? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, ông không muốn hỏi một chút, vì sao tôi động vào con ông à? Không ít người nghe thấy thế cười châm chọc, lúc này còn giảng đạo lý, nói pháp luật sao? Đầu bị nước vào à? Không cần hỏi, cũng không cần hỏi. Sở Văn Trung để hai tay ở sau lưng, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, tôi chỉ cần biết, cậu đánh con tôi là được. Bạch Tuấn Hào ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, nói, ba nuôi, vừa rồi anh ta còn rất cuồng vọng nói, cho dù là ba gặp anh ta, cũng phải quỳ xuống đấy. Đám Chu Chính Nghĩa nhao nhao phụ họa, không sai, anh ta nói như vậy. Bảo tôi quỳ xuống sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Sở Văn Trung giận quá hóa cười. Tên nhóc, cậu biết phân lượng của hai chữ Long Môn không? Cậu có biết Long Môn là gì không? Hôm nay ông đây không động vào cậu, cậu không biết mình là mặt hàng gì. Bùi Nguyên Minh hỏi ngược một câu, nói như vậy, hội trưởng Sở không định giảng đạo lý à? Đạo lý? Sở Văn Trung liên tục cười mỉa, ở chỗ tôi, đạo lý chỉ to bằng nắm tay. Kẻ mạnh là đạo lý. Hai chữ Long Môn cũng tuyệt đối là chân lý. Ví dụ như cậu ta, tôi đánh gãy chân tay cậu à, cậu hỏi một chút xem, nhà họ Khổng ở Sơn Đông có dám tới chỗ tôi giảng đạo lý hay không? Khi nói chuyện, Sở Văn Trung chỉ Khổng Chí Minh trên đất, vô cùng hung hãn đương ngạnh, tiêu ngạo nói. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói, xem ra ông thật sự chuẩn bị đụng đến tôi, không giảng đạo lý. Muốn giảng đạo lý cũng được thôi. Quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, tự mình đánh gãy chân tay. Để Tuấn Hào trừng phạt cậu, thằng bé muốn cậu làm gì, cậu phải làm thế đó. Thằng bé muốn cậu làm chó, cậu phải làm chó. Như vậy, tôi có thể suy xét tha cho cậu một mạng. Nếu không nghe lời, ngay cả người nhà, vợ con cậu tôi cũng truy cứu trách nhiệm. Lúc này Sở Văn Trung vô cùng hung mãnh, mỗi một câu đều mang theo khí phách khó tả. Ở mảnh đất nhỏ như Đà Nẵng này, người ông á sợ nhất chỉ có ba người. Những người khác sao ông ta có thể sợ? Bùi Nguyên Minh hơi hít mắt, liên lụy tới người nhà sao? Xem ra hội trưởng Sở này đã sớm quên ý định ban đầu thành lập Long Môn rồi. Họ Bùi, bây giờ mày biết sợ chưa? Nhìn thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, Bạch Tuấn Hào tiến lên trước, ngoài cười nhưng trong không cười. Không phải vừa rồi rất hung hãn, không phải rất trâu bò sao? Sao bây giờ không nhảy nữa? Sợ, vậy thì quỳ xuống cho tao. Tao sẽ suy xét một chút, có nên tha cho mày hay không. Đám người khác đều cười ha ha, cảm thấy Bùi Nguyên Minh đã sợ. Nhưng mà cũng đúng, cho dù Bùi Nguyên Minh lợi hại tới mấy, anh còn dám đấu lại Sở Văn Trung sao? Chuyện này tuyệt đối là tìm đường chết. Nhưng ngay sau đó, một màn kinh hãi xuất hiện. Bùi Nguyên Minh trở tay tát một cái. Bụp. Đầu Bạch Tuấn Hào bị Bùi Nguyên Minh đánh mạnh xuống đất, choáng váng đầu óc. Mày là cái tha gì? Mày cũng dám bắt tao quỳ xuống sao? Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, đặt Bạch Tuấn Hào ngã xuống, dám lên ngực anh ta. Ban ôi. Toàn thân Bạch Tuấn Hào giật giật, che mặt, cho dù thế nào anh ta cũng không ngờ tới, vậy mà Bùi Nguyên Minh cản rỡ tới bước này. Chương 1500. Chương 1500. Mọi người ngạc nhiên. Tất cả mọi người cứng họng nhìn cảnh này, cảm thấy da đầu run lên, căn bản không có biện pháp tiếp nhận. Sở Văn Trung ở đây, còn có nhiều thuộc hạ như thế, vậy mà Bùi Nguyên Minh còn dám động vào Bạch Tuấn Hào. Anh sợ mình chết không đủ khó coi à? Sở Văn Trung lại càng ngạc nhiên hơn, bởi vì theo ý ông ta, chỉ cần là người có đầu óc, lúc này sẽ nhận thua. Bởi vì ông ta là phân hội trưởng của Long Môn ở thủ đô, quyền cao chức trọng, hơn nữa thực lực cường đại, muốn giẫm chết một Bùi Nguyên Minh, đơn giản như giẫm chết con kiến. Người nào cũng không nghĩ tới, vậy mà Bùi Nguyên Minh coi như không có sự tồn tại của ông ta, ở trước mặt mọi người tát Bạch Tuấn Hào, còn giẫm Bạch Tuấn Hào dưới chân. Hành động này không chỉ vào mặt Sở Văn Trung, còn vào mặt Long Môn. Giết chết cậu ta, giết chết tính của tôi. Sở Văn Trung tức giận tới mức hét to. Vô số người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm cảnh tượng này. 36 thuộc hạ cùng xung tới, cho dù có chút kiêng kỵ Bùi Nguyên Minh dâm Bạch Tuấn Hào, nhưng cũng chuẩn bị giết chết Bùi Nguyên Minh. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh nhàn nhã lây di động ra, sau đó ấn một dãy số, mở ra. Tút tút. Ở trong đêm khuya, trong bãi đỗ xe trống trải, âm thanh truyền đi rất nhanh. Gọi điện thoại kêu người tới. Biết sợ rồi hả? Sở Văn Trung không ngừng cười miệng. Trái lại tôi muốn nhìn xem rốt cuộc là ai. Đúng lúc một hơi giết hết. Alo, ai thế? Một lát sau, bên kia truyền ra giọng nói giàn ua, nhưng không mất đi uy nghiêm. Nghe thấy giọng nói này, Sở Văn Trung hơi sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khó mà tin. Giọng nói này, ông ta quá quen thuộc. Sao ông ta có thể không quen được? Nhưng vấn đề là, sao Bùi Nguyên Minh có thể gọi được cuộc điện thoại này? Không cho Sở Văn Trung thời gian rung động, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Ông Long, là tôi, Bùi Nguyên Minh." Người ở bên kia điện thoại sửng sốt một lát, sau đó cười nói, "Hóa ra là cậu, không biết nửa đêm rồi, cậu gọi điện cho Long Nhật Minh tôi là có chỉ thị gì?" "Long? Long Nhật Minh?" Đám thuộc hạ của Long Môn vốn đang định xung tới, lúc này đều hơi sửng sốt, chỉ trong nháy mắt biểu cảm cả đám đờ đẫn. Bọn họ nhìn về phía Sở Văn Trung theo bản năng, không biết nên lộ ra biểu cảm gì. "Long Nhật Minh?" Long Nhật Minh môn chủ của Long Môn. Vậy mà Bùi Nguyên Minh gọi điện thẳng cho môn chủ của Long Môn. Lúc này, người của Long Môn cảm thấy mình sắp điên rồi. Cả đám đều cảm thấy khó thở. Long Nhật Minh là truyền thuyết của Long Môn, đã từng là đại trưởng lão của bộ binh, chiến lực vô song. Mà nghe đối phương tự xưng, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc như thế, cả người Sở Văn Trung không kìm nén được run rẩy. Long Nhật Minh? Sao có thể là Long Nhật Minh? Ban ơi, giẫm chết anh ta đi. Tên này còn gọi điện thoại. Còn gọi người sao? Hay là anh ta đang làm ra vẻ vậy? Làm ra vẻ trước mặt Long Môn chúng ta. Anh ta là cái thá gì chứ? Câm miệng. Đột nhiên sắc mặt Sở Văn Trung vô cùng khó coi, tuy lúc này gương mặt ông ta trắng xanh, nhưng vẫn buốt một tiếng quỷ trên đất. Giọng nói vô cùng khô khốc. Thuộc hạ Sở Văn Trung tham kiến môn chủ. 36 thuộc hạ vây quanh Bùi Nguyên Minh, lúc này cũng cùng quỷ xuống rồi. Buốt buốt buốt. Thuộc hạ tham kiến môn chủ. Lúc này, mọi người đều sững sờ. Quỷ. Sở Văn Trung cũng đã quỳ xuống. Đây là tình huống gì thế? Chương 1501. Bùi Nguyên Minh không để ý đám người này, mà thản nhiên nói, ông Long, đối với ngài tôi cũng không dám có chỉ thị gì, chẳng qua tôi chỉ muốn hỏi một câu, ý định ban đầu của ông là gì khi sáng lập nên Long Môn? Long Nhật Minh ở bên kia điện thoại đã cảm nhận được gì đó, nhưng mà lúc này vẫn cười nói như cũ, vì thiên tử canh giữ biên giới. Hay cho câu vì thiên tử canh giữ biên giới? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Phóng túng cho cấp dưới phân hội trưởng hung hãn ương ngạnh, bắt nạt nam nữ, chính là vì thiên tử canh giữ biên giới sao? Nếu là như vậy, tôi cảm thấy Long Môn các ông không cần phải tồn tại nữa. Long Nhật Minh im lặng một lát, mới tiếp tục nói, Bùi Nguyên Minh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi chắc chắn sẽ cho cậu lời giải thích thỏa đáng. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, cũng không có chuyện lớn hơn gì, nhưng mà Sở Văn Trung phân hội trưởng của Long Môn thủ đô các ông, tôi chuẩn bị xử lý rồi. Tuy tôi muốn trực tiếp ra tay, nhưng mà vẫn muốn hỏi trước một câu, có phải ông Long làm chỗ dựa cho ông ta hay không? Nếu đúng là như vậy, tôi không ngại đến Yến Kinh một chuyến đâu. Long Nhật Minh nhanh chóng nói, cậu Bùi, có tiện đưa điện thoại cho Sở Văn Trung hay không? Tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích thỏa đáng. Được. Bùi Nguyên Minh cười, đưa di động tới trước mặt Sở Văn Trung. Môn chủ của các ông bảo ông nghe điện thoại. Sở Văn Trung run rẩy nhận lấy di động, để ở bên tai. Một lát sau, bên kia điện thoại truyền ra giọng nói lạnh nhạt. Toàn thân Sở Văn Trung vốn phát run, một lát sau gương mặt tái nhợt, cuối cùng lúc ông ta cúp điện thoại, cả người giống như không còn tinh thần gì. Tuy Long Nhật Minh không chỉ rõ thân phận của Bùi Nguyên Minh, nhưng Long Nhật Minh chỉ nói một câu, nếu đắc tội Bùi Nguyên Minh mà không nhận được sự tha thứ của anh, Sở Văn Trung trở về nhà chuẩn bị tang lễ đi. Vào lúc này, Sở Văn Trung vô cùng cường thế kia lại run rẩy một lát, dưới vô số người trợn mắt há miệng nhìn chằm chằm, ông ta chậm rãi đi tới chỗ Bùi Nguyên Minh, cúi thấp người xuống. "Cậu Bùi, hôm nay là lỗi của tôi không nên bắt nạt người ta, vẫn mong cậu tha thứ." Những lời này vừa vang lên, vẻ mặt mọi người hoảng hốt, vô số người không ngừng dụi mắt Minh. Phân hội trưởng của Long Môn thủ đô vô cùng hung hãn, dẫn theo một đám người, tràn ngập khí thế ra mặt vì Bạch Tuấn Hảo. Nhưng đối phương chỉ mới gọi một cuộc điện thoại đi mà thôi, ông ta đã quỳ xuống, còn dập đầu nhận lỗi. Chuyện này rốt cuộc là Sở Văn Trung quá vô dụng, hay là thân phận của Bùi Nguyên Minh cao tới mức dọa người? Nhưng mà mọi người thật sự không thể ngờ tới, rốt cuộc là thân phận gì, có thể dọa Sở Văn Trung sợ tới mức như vậy. Nhưng cho dù thế nào đều xong rồi, cảnh tượng Sở Văn Trung quỳ gối trước mặt Bùi Nguyên Minh chân thật như vậy. Cảnh tượng kế tiếp lại càng khiến mọi người kinh hãi. Quỳ thẳng lên Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng. Sở Văn Trung đứng thẳng theo bản năng, còn chưa kịp phản ứng. Bụp. Bùi Nguyên Minh không khách sáo chút nào, một cái tát đánh qua. Một cái tát này là trừng phạt ông bắt nạt người khác, bôi đen Long Môn. Một cái tát này là trừng phạt ông chẳng phân rõ đúng sai, không biết gì bao che khuyết điểm. Bút. Một cái tát này là trừng phạt ông lấy mạnh hiếp yếu, bất chấp pháp luật. Bùi Nguyên Minh cũng không có ý nương tay, mà trở tay tát mười mấy cái vào mặt Sở Văn Trung. Sức lực mấy cái tát này rất mạnh, tuy thực lực của Sở Văn Trung không tầm thường, nhưng vẫn bị tát mặt đỏ tai hồng, thân thể lắc lư, trong đôi mắt đều là lửa giận. Người nào cũng thấy được, lúc này Sở Văn Trung đang giáp danh giới bùng nổ, nhưng vì cuộc điện thoại lúc vừa rồi, ông ta căn bản không dám phản kháng. Chương 1502. Tất cả mọi người đều nhìn tới mức ngây người, nhìn mơ hồ, cũng nhìn tới mức sợ hãi. Phân hội trưởng của Long Môn ở thủ đô, quỳ gối trước mặt một tiểu bối, bị tát liên tục nhiều cái như thế, nếu nói chuyện này ra, có lẽ không ai tin tưởng. Bất kể rốt cuộc Bùi Nguyên Minh có bối cảnh gì, bất kể anh gọi điện thoại cho ai, nhưng mà cảnh tượng trước mắt thắng bại đã rõ ràng rồi. Từ lúc Sở Văn Trung quỳ xuống đất, ông ta đã mất đi tất cả tự tôn và kiêu ngạo. Mà 36 thuộc hạ của ông ta, lúc này đều quỳ trên đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Có thể nói, vừa rồi trâu bò bao nhiêu, bây giờ thê thảm bấy nhiêu. Cảnh tượng này khiến đám người vội tới trợ uy cho Bạch Tuấn Hào đều toàn thân chạy đầy mồ hôi lạnh, sau đó lặng yên không một tiếng động lùi về sau. Tuy mọi người không dám rời đi, nhưng lúc này đều có chung một nhận thức, đó chính là nhất định phải giữ khoảng cách với Bạch Tuấn Hào, biểu hiện không quen thuộc lắm. Trong lòng Bạch Tuấn Hào và Chu Chính Nghĩa tràn ngập bực bội, ước gì lúc này có thể xông lên bóp chết Bùi Nguyên Minh. Sao chuyện nhỏ như giẫm chết một tên ở rể như vậy sẽ gian nan tới thế? Nhưng mà rất nhanh, trong đôi mắt bọn họ xuất hiện điên cuồng. Bất kể Bùi Nguyên Minh gọi điện thoại cho ai, nhưng mà Bạch Tuấn Hào tin tưởng, với phong cách làm việc của ba nuôi nhà mình, chuyện hôm nay qua đi, ông ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn trả thù. Bùi Nguyên Minh đợi chết đi, không chỉ anh phải chết, cả nhà anh đều phải chết. Tôi mượn tên tuổi của Long Nhật Minh tới áp ông rất không phục đúng không? Bùi Nguyên Minh thấy đánh đủ rồi, lúc này vừa lau ngón tay, vừa lạnh nhạt mở miệng. Đôi mắt Sở Văn Trung tàn nhẫn, vô cùng bực tức, nhưng lúc này không thể không gật đầu nói, tôi phục. Đây chính là núi xanh còn mãi nước biết chảy hoài, núi xanh còn đấy không lo không có củi đốt, hôm nay ông ta gặp hạn, nhưng rất nhanh, ông ta có chục ngàn biện pháp đòi lại. Vào lúc này nên nhận sợ hãi đi, dù sao mặt mũi của Sở Văn Trung này đã sớm mất sạch rồi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, nhưng mà sao tôi cảm thấy, hội trưởng Sở của chúng ta không phục nhỉ? Nếu có cơ hội, ông chắc chắn sẽ giết chết tôi, thậm chí là giết cả nhà tôi, đúng không? Sở Văn Trung run rẩy một lát, nhưng mà vẫn trầm giọng nói, không dám, tôi thật sự phục rồi. Phục sao? Bùi Nguyên Minh cười. Phục cũng vô dụng. Long Môn đại diện cho quyền uy thế giới ngầm của quốc gia, loại người như ông có thể làm phân hội trưởng của Long Môn thủ đô, nói lên Long Môn hiện giờ đã lệch khỏi ý nghĩa thành lập ban đầu. Long Nhật Minh mặc kệ các ông tôi tới quản, Long Nhật Minh không giết các ông, thì để tôi giết. Bút. Còn chưa nói hết lời, Bùi Nguyên Minh không hề có dấu hiệu báo trước đạp một cái, đạp chúng đan điền chỗ bụng của Sở Văn Trung. Sở Văn Trung muốn phản kháng theo bản năng, nhưng tốc độ của ông ta chậm hơn Bùi Nguyên Minh nhiều lắm. Ngay sau đó, ông ta chỉ cảm thấy bụng mình chấn động mạnh, toàn thân giống như bị búa tạ đánh trúng, lực lượng ẩn chứa trong cơ thể như sụp đổ bất cứ lúc nào. Sau đó ông ta ngay cả quỳ cũng không quỳ thẳng nổi, chỉ có thể sủi lơ trên đất, trong đôi mắt đều là đau đớn và khó có thể tin. Lúc này, ông ta giận dữ hét, "Họ Bùi kia, mày làm cái gì đấy?" "Không có gì, phế bản lĩnh toàn thân ông mà thôi." Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói. Nếu không phải nể mặt Long Nhật Minh, bây giờ ông đã là người chết rồi. Đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, loại người giống như Sở Văn Trung, chết cũng không đáng tiếc. Nhưng nếu đúng lúc gọi điện cho Long Nhật Minh, dù sao cũng phải nể mặt vị đại trưởng lão bộ binh trước đây đúng không? Khốn nạn. Sở Văn Trung nổi giận hét lên một tiếng, vùng vây muốn đứng dậy, nhưng ông ta cảm thấy toàn thân mình từ trên xuống dưới không có một chút sức lực. Vô sỉ. Mày đúng là vô liêm sỉ. Kim Hổ, đánh gãy tay chân của đám người Bạch Tuấn Hảo, ném ra khỏi Dương Thành. Lại dám đi vào Dương Thành. Bùi Nguyên Minh chẳng thèm liếc mắt nhìn Sở Văn Trung một cái, xoay người đá bay Bạch Tuấn Hảo. Chương 1503. Vườn hoa hoàng gia. Bùi Nguyên Minh thật cẩn thận chậm rãi tiến vào cửa, muốn đi tới phòng tắm tắm rửa. Cách một tiếng, chỉ thấy phòng khách vốn mở tối lập tức sáng lên. Trên ghế sofa, hai chị em Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân đều mặc áo ngủ, ôm hai tay nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Cậu chủ Bùi vừa mới phế đi phân hội trưởng của Long Môn, lúc này chỉ cảm thấy da đầu run lên. Anh không thể không cười khan nói, "Tuyết Dương, Khánh Vân, sao hai người còn chưa ngủ? Rốt cuộc là anh đã làm gì? Sao về muộn như vậy?" Trịnh Tuyết Dương nhíu mày hỏi. Bùi Nguyên Minh nói, "Không làm gì, anh giảng đạo lý với ba nuôi của Bạch Tuấn Hào thôi." "Sau đó thì sao?" "Sau đó hai ba con bọn họ biết được mình sai rồi, đảm bảo sẽ không xuất hiện ở Dương Thành nữa." Sau đó bọn họ tay nắm tay rời đi, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng nói. Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân liếc nhau một cái, rõ ràng là không tin, nhưng vấn đề là trên dưới toàn thân Bùi Nguyên Minh hoàn hảo không tổn hao gì, có lẽ không đánh nhau thật. Bùi Nguyên Minh tiếp tục nói, "Đúng rồi, sau này không có việc gì thì đừng ăn cơm với người lạ, nếu còn có bữa tiệc như vậy, nhớ rõ gọi anh tới. Còn nữa, gần đây cố gắng đừng ra cửa, ở nhà nhiều một chút, đặc biệt là em, đừng ra ngoài gây chuyện rắc rối." Bùi Nguyên Minh trừng Trịnh Khánh Vân một cái. "Em đâu có." Vẻ mặt Trịnh Khánh Vân ấm ức. Bùi Nguyên Minh ra hiệu cho Trịnh Tuyết Dương xử lý cô ta, sau đó mình xoay người đi vào phòng tắm. Bạch Tuấn Hào và Sở Văn Trung xuất hiện, khiến Bùi Nguyên Minh ngửi được hương vị gió thổi mưa dông trước cơn bão. Chuyện này sẽ không dễ dàng giải thích như vậy. Thậm chí, đây chẳng qua chỉ là mở đầu mà thôi. Tiến Kinh, cách Dương Thành xa và dặm, khu vực trung tâm kinh tế chính trị của Đại Hạ. Chỉ có người mạnh nhất, cấp cao nhất Đại Hạ mới có tư cách ở đây. Trong một tòa cổ kính ở Yến Kinh, lúc này có một bóng người mặc đồ trang nằm nghiêng trên ghế thái sư. Ở trước mặt ông ta có một lò than nhỏ, bên trong đang nấu rượu vàng, tỏa ra mùi rượu thơm nhạt. Ngay sau đó, bên ngoài căn nhà có một bóng người bước nhanh tới, vẻ mặt vô cùng khó coi. "Môn chủ, xảy ra chuyện lớn rồi." Long Nhật Minh, môn chủ của Long Môn, lúc này vẻ mặt lạnh nhạt mở to mắt, nói, "Xảy ra chuyện gì?" Vẻ mặt thuộc hạ thay đổi, sau đó nói khẽ, "Sở Văn Trung bị giết ở Dương Thành." Một câu vô cùng đơn giản này, khiến nhân vật như Long Nhật Minh cũng hơi sững sờ. Một lát sau, ông ta mỉm cười nói, "Tên nhóc Bùi Nguyên Minh này, không nể mặt tôi như vậy sao? Có lẽ không phải là tổng giáo đầu." Rõ ràng người tới biết thân phận thật sự của Bùi Nguyên Minh. Dựa theo tin tức chúng tôi đạt được, tổng giáo đầu chỉ phế Sở Văn Trung mà thôi, cũng không giết ông ta. Sở Văn Trung là trên đường đi tới sân bay Dương Thành, bị súng bắn tỉa bắn chết. Đối phương một kích giết chết, không để lại bất cứ dấu vết gì ở hiện trường. Long Nhật Minh trầm ngâm một lát, nói, "Xem ra có người muốn nhằm vào vị tổng giáo đầu này của chúng ta. Truyền mệnh lệnh của tôi, người của Long Môn không thể mượn việc này bước vào Dương Thành nửa bước. Nếu người trong Long Môn lấy danh nghĩa đi báo thù bước vào Dương Thành, giết không tha." Sắc mặt thuộc hạ thay đổi nói, "Môn chủ, vì sao chúng ta phải sợ cậu ta như vậy?" "Cậu không hiểu đâu." Long Nhật Minh uống một chén rượu, vẻ mặt lạnh nhạt, "Người kia rất mạnh, chỉ có người tiếp cận cậu ta mới hiểu rõ. Tôi không cho bọn họ đi, chỉ vì không muốn bọn họ tự tìm đường chết mà thôi. Huống hồ, ngay cả tôi cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta." Nghe thấy những lời này, sắc mặt thuộc hạ thay đổi, vẻ mặt khó có thể tin. Chương 1504. Hôm sau, sáng sớm Bùi Nguyên Minh đã nhận được tin Sở Văn Trung bị người ta nửa đường chặn giết. Anh gọi điện cho Việt Thế Long xong, lập tức đi tới nhà tang lễ. Thân phận của Sở Văn Trung quá đặc biệt, cho nên trong nhà tang lễ, ngoại trừ Việt Thế Long ra, Dương Định Quốc cũng ở đây. Trong nhà xác nhà tang lễ, lúc này một thi thể trắng bệnh nằm đó, rõ ràng người này là Sở Văn Trung, chẳng qua lúc này chỗ trán ông ta có thêm một điểm đỏ. Bùi Nguyên Minh đánh giá từ trên xuống dưới vài lần, thản nhiên nói, sao lại thế này? Việt Thế Long hít sâu một hơi, nói, tối qua, sau khi đám người Sở Văn Trung rời khỏi bãi đỗ xe, lập tức đi tới bệnh viện nhân ái xử lý vết thương, sau đó lái ô tô đến sân bay quốc tế Dương Thành. Lúc cách sân bay khoảng chừng 20 km, sắp rời khỏi nội thành, Sở Văn Trung yêu cầu mở cửa xe hít thở không khí, chỉ trong nháy mắt, một phát súng im hơi lặng tiếng bắn vào trán ông ta, một phát súng chí mạng. Một phát súng này vô cùng chính xác, không phải binh sĩ lâu năm trên chiến trường thì không có biện pháp làm được. Sau khi vụ việc xảy ra, đồn cảnh sát của chúng tôi đã tìm thấy một địa điểm nghỉ là nơi nổ súng trong một tòa dân cư gần đó. Đánh giá tình hình ở hiện trường, có lẽ bên kia sử dụng súng tự lắp ráp chứ không phải súng có sẵn, cho nên muốn từ điểm này điều tra rõ thân phận của đối phương, chỉ sợ rất khó. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, có đối tượng hoài nghi không? Có, mấy người Việt Thế Long cười khổ. Cho dù thể nào Sở Văn Trung cũng là một nhân vật lớn, tuy Đà Nẵng không có phân hội của Long Môn, nhưng trước khi gặp chuyện không may, đã có mấy phân hội trưởng khu khác gọi điện thoại tới chất vấn chuyện này rồi. Trừ chuyện đó ra, trong giới thượng lưu Dương Thành thậm chí là Đà Nẵng, đều có không ít bạn bè của Sở Văn Trung, mấy cuộc điện thoại gọi tới, đều là yêu cầu ông ta mau chóng phá án. Tuy Việt Thế Long là người đứng đầu cục cảnh sát Dương Thành, nhưng mà ở trước mặt một số nhân vật lớn, ông ta cũng thật sự bị động. Trong chuyện này người nào bị tình nghi lớn nhất? Bùi Nguyên Minh tiếp tục nói. Việt Thế Long chần chừ một lát, không mở miệng. Trái lại Dương Định Quốc nói thay ông ta, "Ngài, bên ngoài không biết thân phận thật của cậu, nhưng lại biết cậu có xung đột với Sở Văn Trung ở bãi đỗ xe, cho nên cậu có động cơ ra tay, cũng có thời gian ra tay." Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Đáng tiếc tôi không cần thiết phải ra tay, tôi muốn giết ông ta, có thể giết ngay tại chỗ, không cần phiền phức như vậy." "Đúng thế." Vẻ mặt Dương Định Quốc cảm khái. Bây giờ đám người Bạch Tuấn Hào và Chu Chính Nghĩa nhận định là cậu giết Sở Văn Trung, nói là cậu muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trừ chuyện đó ra, bên Long Môn thủ đô đã tinh thần quần chúng dâng trào, không ít người đã kêu to muốn tìm cậu báo thủ. Ở trong mắt bọn họ, cậu chỉ là một tên ở rể, một tên cố vấn của chính phủ, cho nên những người này đều cảm thấy ăn chết cậu rồi. Phía bên tôi bảo người của cục cảnh sát hạn chế bọn họ tiến vào Dương Thành, nếu không, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, tôi có phiền phức sao? Không phải, tôi sợ những người đó đều chết ở Dương Thành, tôi có phiền phức. Vẻ mặt Dương Định Quốc cười khổ. Tổng giám đốc Bùi, cậu nể mặt tôi một chút, mấy ngày này có kẻ không có mắt tìm cậu báo thủ, cậu tha cho bọn họ một mạng, nếu không cái mũ cánh chuẩn trên đỉnh đầu tôi không giữ được nữa. Dương Định Quốc cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ông ta không sợ Bùi Nguyên Minh gặp chuyện không may chút nào, nhưng vấn đề là, những người đó muốn tìm Bùi Nguyên Minh báo thủ, thì tới bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Người chết nhiều, ông ta ăn nói với cấp trên kiểu gì đây? Chương 1505. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. Đông nhiên Việt Thế Long ở bên cạnh mở miệng nói, "Tổng giám đốc Bùi, cậu cảm thấy hung thủ giết Sở Văn Trung có ý đồ gì?" Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Không phải cầu tài, không phải báo thủ, như vậy xác suất lớn nhất là quấy rối. Chưa chắc là nhằm vào tôi, nhưng muốn dung chuyển thế cục ở Dương Thành là chuyện không thể nghi ngờ rồi. Dù sao bây giờ Dương Thành như một cái thùng sắt, người ngoài không muốn giữ quy củ tiến vào là không có khả năng. Nhưng nếu đẩy tôi lên đầu ngọn gió, thậm chí chính phủ Đà Nẵng không thể không đẩy tôi ra cho Long Môn một lời giải thích thỏa đáng, như vậy bọn họ mới có thể xông vào." Nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Suy tính như vậy, mục đích của hung thủ không phải giết Sở Văn Trung, cũng không phải giết tôi. Mục đích của người này hẳn là muốn khiến Long Môn ra sân, bọn họ nhân lúc loạn mà chui vào. Cũng có thể nói, bọn họ đang nhằm về phía Thế Tử Minh, cũng là nhằm về phía tổng giáo đầu." Lúc nói ra những lời này, khoe miệng Bùi Nguyên Minh hơi nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Dương Định Quốc và Việt Thế Long liếc nhau một cái, đều thấy được kinh ngạc trong mắt đối phương. Bọn họ vốn cho rằng đối phương là tới vì Thế Tử Minh, nhưng mà không thể ngờ tới đối phương còn có xác suất tới vì tổng giáo đầu. Nhằm vào Thế Tử Minh còn có khả năng chỉ là tranh đấu trong giới kinh doanh mà thôi, còn nhằm về phía tổng giáo đầu, chỉ sợ trong chuyện này sẽ càng sâu hơn một tầng rồi. Chuyện này các ông dựa theo trình tự điều tra, những chuyện khác không cần để ý tới, tôi sẽ xử lý. Bùi Nguyên Minh thản nhiên mở miệng. Dạo này Dương Thành chắc chắn sẽ rất loạn, nhưng Dương Thành không thể loạn. Người nào dám quấy rối, ông bắt người đó. Người nào có ý kiến, ông bảo bọn họ tới tìm tôi. Dạ. Dương Định Quốc và Việt Thể Long đều đứng quanh tay. Nếu vị này đã mở miệng, vậy thì không có gì hay để nói nữa. Kế tiếp thể cục ở Dương Thành chắc chắn sẽ càng thêm hỗn loạn. Gió thổi mưa rông trước cơn bão. Lúc nói chuyện, ba người đi ra khỏi nhà xác, đi tới vị trí cửa. Bùi Nguyên Minh đang chuẩn bị rời đi, nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên cách đó không xa chuyển tới âm thanh ô tô gầm rú, sau đó chỉ thấy mấy chiếc xe rất bá đạo đổ ở cửa. Trong xe có mười mấy nam nữ chui ra, cả đám đều mặc đồ tang, vẻ mặt lạnh lùng. Dương Định Quốc nhìn đám người này, khẽ nhíu mày, giống như vô cùng bất ngờ vì sự xuất hiện của bọn họ. Sắc mặt Việt Thế Long thì rất khó coi, ông ta vâng mệnh phong tỏa bến cảng ra vào Dương Thành, nhưng bây giờ đám người này vẫn đi vào được. Rất rõ ràng, hai bọn họ đều biết thân phận của đám người này. Trái lại Bùi Nguyên Minh không nói gì, mà tràn ngập hứng thú nhìn cảnh tượng này. Đám người này do một người phụ nữ dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp cầm đầu, mái tóc dài của cô ta được búi lại, trong đôi mắt giống như có tia điện, trên gương mặt đều là kiêu căng. Lúc này cô ta nhìn một vòng xung quanh, sau đó nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, anh là Bùi Nguyên Minh, Thế Tử Minh. Rất rõ ràng, cô ta biết được nhiều chuyện, ít nhất biết được thân phận thế tử của Bùi Nguyên Minh. Nhưng cho dù biết rõ thân phận thế tử của Bùi Nguyên Minh, lúc này trên người cô ta vẫn tràn ngập sát ý. Dương Định Quốc vừa định mở miệng, Bùi Nguyên Minh đã vây tay, sau đó thản nhiên nói, tôi đúng là Bùi Nguyên Minh, cô là ai? Tôi là đại đệ tử của Sở Văn Trung, Tân Ý Hàm. Vẻ mặt Tân Ý Hàm rét lạnh nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, trong đôi mắt đều là ý lạnh, xem ra Bạch Tuấn Hảo nói không sai. Anh dùng danh nghĩa môn chủ của Long Môn uy hiếp sư phụ, sau đó đê tiện vô liêm sỉ phế đi ông ấy, còn giết ông ấy nữa. Nếu không, loại người như anh, chục ngàn người cũng không gây thương tổn được cho sư phụ tôi. Chương 1506. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1506. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, cho dù mọi chuyện cô nói đều đúng, cô chuẩn bị làm thế nào? Tần Ý Hàm để hai tay ở sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Bùi Nguyên Minh, nói, tôi không nói lời vô nghĩa với anh quỳ xuống, tự đánh gãy hai tay, quỳ 7 ngày 7 đêm trước mộ sư phụ tôi rồi nói sau. Nếu không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả. Lúc này Tân Ý Hàm cả vũ lấp miệng em, ẩn chứa khí phách khó tả. Nhưng nhìn ra được, hẳn là người phụ này có chút bản lĩnh, ít nhất là giết trong thực chiến ra. Đồng bạn bên cạnh cô ta cũng nhìn Bùi Nguyên Minh, hùng hổ, giống như muốn giết Bùi Nguyên Minh bất cứ lúc nào. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói như vậy, các người không định điều tra hẳn hoi à? Điều tra? Sự thật bày ra ngay trước mắt, còn cần điều tra cái gì chứ? Tân Ý Hàm lạnh lùng nói, các người không muốn điều tra, nhưng muốn tôi tự đánh gãy hai tay, còn túc trực bên linh cứu Sở Văn Trung. Các người xứng sao? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng. Tần Ý Hàm cười mỉa, lúc này tiến lên một bước, trên người tràn ngập sát khí, họ Bùi kia, tôi khuyên anh tự giải quyết cho tốt, đừng để tôi tức giận. Bây giờ tôi đã kiềm chế mình lắm rồi, nếu không không chỉ là tự đánh gãy hai tay đơn giản như thế đâu, mà là trực tiếp lấy đầu chó của anh đi huyết tế sư phụ tôi. Anh cũng đừng nghĩ nữa, gọi điện thoại cho môn chủ Long thì có thể làm gì? Tuy tôi không biết rốt cuộc anh có quan hệ gì với môn chủ Long, tôi cũng không biết rốt cuộc cuộc điện thoại của anh là thật hay giả. Nhưng trước khi tới, chúng tôi đã rời khỏi Long môn. Bây giờ cho dù môn chủ Long tự mình đứng ở đây, cũng không có quyền quản lý chúng tôi, anh hiểu chưa? Rất rõ ràng, dưới cái nhìn của Tân Ý Hàm, Bùi Nguyên Minh hẳn là có chỗ dựa vững chắc gì đó, không biết thông qua quan hệ gì bám lấy môn chủ Long, sau đó mới cáo mượn oai hùng. Nếu bàn về bản lĩnh thật sự, chục ngàn Bùi Nguyên Minh cũng không đánh lại được Tân Ý Hàm này. Sở dĩ lúc này cô ta không muốn mau chóng giết Bùi Nguyên Minh, là vì muốn Bùi Nguyên Minh quỳ gối trước mộ Sở Văn Trung, đợi 7 ngày đầu qua đi, thì để anh dưới quan tài. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, nói, thì tính sao? Thì sao hả? Gương mặt Tần Ý Hàm lạnh lẽo. Họ Bùi kia, có phải là anh không biết, rốt cuộc là anh đang nói chuyện với người nào hay không? Anh có biết, rốt cuộc người đứng trước mặt anh là nhân vật như thế nào hay không? Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1507. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1507. Tần Ý Hàm đánh giá Dương Định Quốc từ trên xuống dưới, sau đó xùy một tiếng bật cười, nói, Dương Định Quốc người đứng đầu chính phủ Dương Thành đúng không? Ở trước mặt tôi, ông là cái dám gì chứ? Người đứng đầu chính phủ Đà Nẵng xuất hiện còn được. Tôi nói cho ông biết, hôm nay ai cũng không bảo vệ được Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Minh, hôm nay anh chết chắc rồi. Khi nói chuyện, Tân Ý Hàm ném một bản giấy phép màu đỏ lên mặt Dương Định Quốc. Dương Định Quốc nhận lấy cuốn số nhỏ nhìn. Thoáng qua, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nói, giấy phép giết người. Ông biết là tốt rồi, cho dù tôi rời khỏi Long Môn, nhưng giấy phép của tôi vẫn còn đấy, tiên trạm hậu tấu, quân quyền đặc biệt cho phép. Cho dù Dương Định Quốc ông dám ngăn cản trước mặt tôi giết là giết, ai dám ra mặt thay ông. Tân Ý Hàm không cho Dương Định Quốc chút mặt mũi, giấy phép giết người này của cô ta là chỗ dựa vững chắc nhất. Hơn nữa vừa rồi cô ta đã cho Bùi Nguyên Minh cơ hội tự đánh gãy hai tay, chỉ tiếc Bùi Nguyên Minh không quý trọng cũng không nghe. Cho nên cô ta chỉ có thể tự tay phế bỏ Bùi Nguyên Minh. Tần Ý Hàm, cô đừng có mà làm càn. Tuy lúc này sắc mặt Dương Định Quốc khó coi, nhưng ông ta càng biết thân phận của vị bên cạnh. Nơi này là Dương Thành, không phải là thủ đô, không phải nơi cô có thể dương ngẹo. Dương Định Quốc lạnh giọng mở miệng. Hạ Trung Hưng và Viên Cảnh Thiên còn có tư cách nói ra những lời này, những Dương Định Quốc ông không có tư cách này. Bút. Tần Ý Hàm trở tay tắt vào mặt Dương Định Quốc một cái. Bây giờ cút ngay cho tôi, ông dám ngăn cản trước mặt tôi, ngay cả ông tôi cũng giết nữa. Dương Định Quốc giận tím mặt, nhưng mà Bùi Nguyên Minh lại xua tay nói, ông Dương, đối phương nhằm vào tôi, để tự tôi xử lý đi. Sau khi nói xong, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước. Vẻ mặt Tần Ý Hàm khinh bỉ nhìn Bùi Nguyên Minh, nói, sao thế? Phát hiện Dương Định Quốc không bảo vệ được anh, cho nên anh muốn đứng ra cầu xin tha thứ sao? Tôi nói cho anh biết, quá muộn rồi. Kể từ lúc tôi lấy giấy phép giết người ra, anh nhất định phải chết. Thứ mà cô nói, trâu bò như vậy sao? Bùi Nguyên Minh nhận lấy giấy phép giết người Dương Định Quốc đưa qua, lật xem một lúc sau đó xùy một tiếng bật cười. Ngay sau đó chỉ thấy hai tay anh kéo một cái, trực tiếp xé nát giấy phép giết người đại diện cho quân quyền. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1508. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Xem ảnh 6, xem ảnh 7, xem ảnh 8. Chương 1509. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4. Xem ảnh 5, xem ảnh 6, xem ảnh 7, xem ảnh 8. Chương 1510. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1510. Một thanh niên đầu trọc không phục nói, chúng tôi là đệ tử của Long Môn, chúng tôi. Bút.